Cô nhóm dậy và đứng trong vòng tay anh, mặt anh khuất ngang hông cô. Cô vừa vuốt mái tóc anh vừa cúi xuống nhìn anh. Được rồi Peter, em nghĩ là em hiểu. Anh không phải gặp chú ấy cho đến khi anh muốn. Chỉ cần nói với em khi nào anh muốn gặp chú ấy thôi. Anh có thể lợi dụng em nếu anh cần phải làm vậy. Không sao cả, nó sẽ chẳng làm thay đổi bất kỳ cái gì. Khi anh ngẩng đầu lên, cô đang cười khẽ. Anh đã làm việc vất vả quá Peter à, anh mệt mỏi rồi. Em pha cho anh một tách trà nhé. Ừ, anh quên mất, tối nay anh đã không ăn tối, không có thời gian. Chà, anh thế đấy, quên cái gì chứ lại quên ăn tối, thật là tồi tệ kinh khủng. Đi vào bếp ngay để em xem có thể làm cho anh cái gì ăn được. Anh rời khỏi nhà cô 2 tiếng sau đó, và anh bước đi với cảm giác nhẹ nhõm, sạch sẽ, hạnh phúc. Mọi sợ hãi đã bị lãng quên, cả Chuhi và Franken cũng đã bị lãng quên. Anh chỉ nghĩ đến việc anh đã hứa sẽ quay lại vào ngày mai, và đó là một khoảng thời gian chờ đợi dài đến mức không chịu nổi. Cô vẫn đứng ở cửa ra vào. Sau khi anh đã đi, bàn tay cô đặt trên nắm đấm cửa mà anh đã chạm vào, và cô nghĩ rằng anh có thể đến vào ngày mai hoặc sau 3 tháng nữa. Tối nay khi cậu xong việc, Henry Cameron nói, tôi muốn gặp cậu trong văn phòng của tôi. Vâng, Rod trả lời. Cameron quay gót đột ngột và đi ra khỏi phòng thiết kế. Đó là câu nói dài nhất mà ông nói với Rod trong 1 tháng qua. Rod đã đến căn phòng này vào mỗi buổi sáng, làm công việc của mình và không nghe thấy bất kỳ lời bình luận nào. Cameron sẽ bước vào phòng thiết kế và đứng sau lưng Rod, nhìn qua anh một lúc lâu. Cứ như thể ông đang chú ý dùng sức tập trung của đôi mắt để đẩy cái bàn tay đang đều đặn vẽ ra khỏi mặt giấy. 2 nhân viên thiết kế còn lại hẳn sẽ không thể vẽ, dù họ chỉ cần tưởng tượng Cameron đứng đằng sau họ. Rod thì dường như không hề bận tâm đến chuyện đó. Anh tiếp tục vẽ, bàn tay anh không hề vội vã. Anh nhẫn nha với cái bút chì đã cùng đi và cầm một cái khác lên. Cameron sẽ đột ngột gầm gừ. Lúc ấy, Rod sẽ quay đầu lại, chăm chú một cách lịch sự. Có chuyện gì vậy? Anh sẽ hỏi. Cameron sẽ quay ra và không nói lời nào. Đôi mắt nhèo nhèo khinh khỉnh của ông thể hiện rằng việc trả lời là không cần thiết. Ông cứ thế rời khỏi phòng thiết kế. Rod lại sẽ tiếp tục với bạn bè của mình. Tình hình có vẻ gay đây. Loomis, anh chàng vẽ thiết kế trẻ tuổi thì thầm với Simpson, người đồng nghiệp già của mình. Bố già không thích anh ta, cháu không nghĩ là lỗi hoàn toàn tại anh ta, rồi anh ta sẽ không ở đây lâu đâu. Simpson đã già yếu và vô dụng. Ông ta đã sống sót từ thời Cameron có văn phòng chiếm cả 3 tầng lầu. Ông vẫn trụ lại với Cameron mà không hiểu tại sao. Loomis còn trẻ, với khuôn mặt của một kẻ bán tạp hóa thô kệch. Anh ta ở đây vì anh ta đã bị nhiều nơi khác sa thải. Cả hai đều không thích Rod. Anh thường không được ưa thích, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ở bất kỳ nơi nào mà anh đến. Khuôn mặt anh khép kín như cửa ra vào của một cái két an toàn. Những thứ được khóa trong các két an toàn đều có giá trị, nhưng chẳng ai buồn để ý đến điều này. Anh lạnh lùng, lặng lẽ khi có mặt trong phòng. Sự hiện diện của anh có một tính chất kỳ lạ. Nó vừa làm cho người ta biết về sự hiện diện ấy, lại vừa làm cho người ta cảm thấy anh không có ở đó, hoặc có lẽ là anh ở đó, còn họ thì không. Sau giờ làm, anh đi bộ một quãng đường dài để về nhà, một chung cư gần sông Đông. Anh đã chọn chung cư đó, vì với $2.50, người ta để cho anh sử dụng toàn bộ tầng áp mái. Một căn phòng khổng lồ từng được dùng để chứa đồ. Nó không có trần và các khe hở giữa các xà nhà tạo thành những chỗ dột trên mái. Nhưng nó có một hàng cửa sổ dài dọc theo 2 bên tường. Một số ô cửa được lắp kính, một số khác thì được chèn bằng bìa cắt tông, và các cửa sổ nhìn xuống một bên là dòng sông, còn bên kia là thành phố. Cách đây 1 tuần, Cameron đã vào phòng thiết kế và ném lên bàn của Ross một bản phác thảo thô về một biệt thự ở nông thôn. Xem cậu có thể làm được gì với một ngôi nhà từ cái này không? Ông nói giật giọng rồi biến mất mà không giải thích gì thêm. Ông đã không đến gần bàn vẽ của Ross trong những ngày tiếp theo. Tối qua, Rod đã hoàn thành các bản vẽ và để chúng trên bàn của Cameron. Sáng hôm nay, Cameron đi vào, ném cho Rod một số phác thảo các kết cấu cốt thép, ra lệnh cho anh có mặt ở văn phòng của ông sau giờ làm việc. Ông không bước vào phòng thiết kế từ lúc đó cho đến hết ngày. Những người khác đã về hết, Rod cầm lên một tấm vải dầu cũ phủ lên bàn làm việc của mình và đi vào phòng của Cameron. Các bản vẽ biệt thự nông thôn của anh được trải rộng trên bàn làm việc. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu lên má của Cameron và trên bộ râu quai nón của ông khiến những sợi râu màu trắng ánh lên. Ánh sáng rọi vào nắm tay ông và vào một góc của bản vẽ. Những nét chì đen trên bản vẽ sáng lên và rắn rỏi như thể được cắt lên giấy. cậu đã bị sa thải. Cameron nói. Ross đứng giữa phòng, trọng lượng cơ thể anh dồn lên một chân, hai cánh tay buông lỏng theo người, một bên vai nhô lên. Tôi ấy à? Anh khỏi khẽ, người bất động. Lại đây, Cameron nói, ngồi xuống đi. Ross tuân theo. Cậu quá giỏi, Cameron nói. Cậu quá giỏi đối với những thứ mà cậu muốn làm với bản thân mình, chẳng có ích gì đâu Ross à. Bây giờ sẽ tốt hơn là để quá muộn. Ý ông là sao? Chẳng có ích gì khi phí phạm những cái mà cậu có một lý tưởng mà cậu sẽ không bao giờ đạt được, và họ sẽ không bao giờ để cho cậu đạt được. Chẳng có ích gì khi đem cái tài năng tuyệt vời mà cậu có đó ra để làm ra một cái giá tra tấn cho chính cậu đi. Bán nó đi, Rod, bán đi, ngay bây giờ. Dĩ nhiên là nó sẽ khác, nhưng cậu có đủ, cậu có cái mà họ sẽ trả tiền, và trả rất nhiều tiền, nếu cậu sử dụng nó theo cách của họ. Chấp nhận bọn họ, Rod. Hãy thỏa hiệp ngay bây giờ, vì rồi đằng nào cậu cũng sẽ phải làm như vậy. Chỉ có điều là lúc ấy thì cậu đã trải qua quá nhiều chuyện mà cậu ước cậu không phải trải qua. Cậu không biết, tôi thì biết. Hãy cứu bản thân cậu khỏi điều đó. Hãy bỏ tôi, đến làm cho người khác đi. Ông có làm thế hay không? Cậu là đồ kiêu căng chích dẫm. Cậu cho rằng tôi nghĩ cậu giỏi như ai? Tôi có bảo cậu so sánh với bản thân cậu với... Ông ngừng lời vì ông thấy Rod đang mỉm cười. Ông nhìn Rod và bất chợt mỉm cười thay cho câu trả lời. Đó là nụ cười đau đớn nhất Rod từng thấy. Không hả? Cameron nói khẽ. Nói thế không có tác dụng hả? Không, sẽ không có tác dụng gì. Thôi được, cậu đã đúng. Cậu giỏi đúng như cậu nghĩ. Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi không biết chính xác phải nói thế nào. Tôi đã mất thói quen nói chuyện với những người như cậu. Mà mất à? Có lẽ tôi chưa từng có thói quen đó. Có lẽ điều này đang làm tôi thấy sợ. Cậu sẽ cố gắng hiểu tôi chứ? Tôi hiểu. Tôi nghĩ là ông đang phí thời gian. Đừng thô lỗ vậy, vì tôi không thể thô lỗ với cậu vào lúc này. Tôi muốn cậu lắng nghe. Cậu có thể lắng nghe và không trả lời tôi không? Có. Tôi xin lỗi, tôi không có ý thô lỗ. Cậu thấy đó, trong tất cả mọi người, đáng lẽ tôi phải là người cuối cùng mà cậu nên gặp. Tôi sẽ phạm tội nếu tôi giữ cậu ở đây. Lẽ ra phải có ai đó cảnh báo với cậu về tôi. Tôi sẽ không giúp được cậu một tí nào, vì tôi sẽ không ngăn cản cậu. Tôi sẽ không dạy cậu những lý lẽ thông thường. Thay vào đó, tôi sẽ ép cậu, tôi sẽ bắt cậu theo đuổi con đường mà cậu đang đi. Tôi sẽ bắt cậu cứ là chính cậu như bây giờ, và tôi sẽ làm cho cậu tồi tệ hơn nữa. Cậu không thấy à? Trong một tháng nữa, tôi sẽ không để cậu đi. Tôi không chắc hiện giờ tôi có thể. Vậy nên, đừng tranh cãi với tôi nữa. Đi đi, đi đi khi cậu còn có thể. Nhưng tôi có thể đi sao? Ông không nghĩ là đã quá muộn đối với cả hai chúng ta sao? Đối với tôi thì đã quá muộn từ cách đây 12 năm rồi. Hãy cố, Rod à. Hãy cố gắng suy nghĩ hợp lý một lần xem nào. Có rất nhiều kẻ nổi tiếng sẵn sàng nhận cậu, dù cậu có bị đuổi học hay không, nếu tôi giới thiệu cậu. Họ có thể cười nhạo tôi trong lúc tào lao vào giờ ăn trưa, nhưng họ ăn cắp của tôi khi cần, và họ biết tôi luôn nhận ra người làm thiết kế giỏi. Tôi sẽ viết thư giới thiệu cậu với Guy Franken. Hắn từng làm việc cho tôi một lần, lâu lắm rồi. Tôi nghĩ là tôi đã sa thải hắn, nhưng điều đó chẳng sao cả. Đến chỗ hắn làm đi, ban đầu cậu sẽ không thích đâu, nhưng rồi cậu sẽ quen, và nhiều năm nữa cậu sẽ cảm ơn tôi vì điều này. Tại sao ông lại nói với tôi những chuyện này? Ông đâu muốn có những chuyện này, ông cũng đâu có làm những chuyện này. Đó chính là lý do tại sao tôi đang nói, bởi vì tôi đã không làm những chuyện đó. Nghe này, Rod, có một điều về cậu, điều mà tôi lo sợ. Nó không chỉ là loại công việc mà cậu làm. Tôi sẽ không bận tâm nếu như cậu lại là một kẻ khoa trương khác người, giống như những kẻ làm ra vẻ khác người chỉ để hù dọa hay để bẩn cợt, để thu hút sự chú ý về mình. Cái trò đấy là một trò khôn, giả giờ làm khác đám đông đi để họ tò mò rồi thu tiền vé vào cửa. Nếu cậu làm như vậy thì tôi không lo lắm. Nhưng mà không phải thế, cậu say mê công việc của cậu. Chúa phù hộ cho cậu, cậu say mê công việc của cậu, và đấy là một lời nguyền. Nó là cái mác dán lên trán cậu mà tất cả mọi người đều thấy. Cậu yêu công việc của cậu, và họ biết điều này, và họ biết rằng họ tóm được cậu. Cậu có bao giờ nhìn vào những người trên phố hay không? Cậu có sợ họ hay không? Tôi thì sợ. Họ đi lướt qua cậu, họ đội mũ và mang giác linh kính. Nhưng đó không phải là vật chất tạo nên họ. Cái tạo nên họ là sự căm thù với bất kỳ người nào say mê công việc của anh ta. Đó là loại người mà họ sợ. Tôi không biết tại sao, Rod à. Cậu đang mở toang bản thân cậu cho bọn họ thấy. Nhưng tôi chẳng bao giờ nhận thấy những người đi trên phố. Thế cậu có nhận thấy điều mà họ đã làm với tôi hay không? Tôi chỉ thấy rằng ông không sợ họ. Tại sao ông lại yêu cầu tôi phải sợ? Đó chính là lý do tại sao tôi yêu cầu cậu. Ông vươn người về phía trước, các nắm tay khép trên bàn trước mặt ông. Rod, Cậu có muốn tôi nói toẹt ra hay không? Cậu thật độc ác. Được rồi, tôi sẽ nói. Cậu có muốn có kết cục như thế này hay không? Cậu có muốn trở thành người như tôi hay không? Rod đứng dậy. Người anh che mất một phần ánh sáng chiếu lên bàn. Rod nói: Nếu vào lúc cuối đời tôi trở thành người như ông vào lúc này, tại đây, trong văn phòng này, thì tôi sẽ coi nó như một vinh dự mà lẽ ra tôi không xứng đáng. Ngồi xuống. Cameron gầm lên. Tôi không thích những trò tuồng. Rod nhìn xuống người mình, rồi xuống bàn, và ngạc nhiên thấy mình đang đứng. Anh nói: Tôi xin lỗi, tôi không biết là tôi đã đứng lên. Thôi được, ngồi xuống, nghe này. Tôi hiểu, và cậu đã rất tử tế, nhưng cậu không biết. Tôi tưởng rằng một vài ngày ở đây là đủ để lấy đi sự sùng bái người hùng trong cậu. Tôi nhận thấy là không được. Bây giờ cậu đang tự nhủ rằng ông già Cameron thật vĩ đại. Ông ta là một chiến binh cao quý, một kẻ dám chết, một sự nghiệp đã... Một kẻ dám chết, một sự nghiệp đã mất. Và cậu muốn được chết trên chiến hào với tôi, muốn ăn trong các toa xe ăn trưa tối tăm cùng với tôi cho đến hết đời. Tôi biết bây giờ mọi thứ trong thánh thiện và tuyệt đẹp đối với cậu, ở cái tuổi 22 vĩ đại của cậu, nhưng cậu có biết nó thật sự thế nào hay không? 30 năm, một sự nghiệp đã mất, nghe thật tuyệt vời phải không? Nhưng cậu có biết 30 năm có bao nhiêu ngày hay không? Cậu có biết điều gì xảy ra trong những ngày đó hay không? Rod, cậu có biết điều gì xảy ra hay không? Ông không muốn nói về điều đó. Không, tôi không muốn nói về điều đó. Nhưng tôi sẽ nói. Tôi muốn cậu nghe. Tôi muốn cậu biết những cái sắp đến với cậu. Sẽ có những ngày cậu nhìn đôi bàn tay mình và cậu muốn cầm lấy một cái gì đó để nghiền nát mọi cái xương bên trong, vì chúng sẽ khiêu khích cậu bởi những cái chúng có thể làm nếu cậu tìm được một cơ hội cho chúng làm. Nhưng cậu lại không có một cơ hội như thế, và cậu không thể chịu đựng nổi chính cơ thể sống của cậu, bởi vì cái cơ thể sống ấy đã lừa dối đôi tay cậu. Sẽ có những ngày mà người lái xe buýt tóm lấy cậu khi cậu lên xe, và anh ta chỉ đòi có 10 xu, nhưng đó sẽ không phải là điều mà cậu nghe được. Cậu sẽ nghe được rằng cậu chẳng là cái gì cả. Cậu sẽ thấy anh ta cười nhạo cậu. Cậu sẽ cảm thấy trán cậu in rành rành cái điều mà người ta căm ghét cậu. Sẽ có những ngày mà cậu đứng trong góc của một hội trường và lắng nghe một sinh vật trên diễn đàn nói về các tòa nhà, về cái công việc mà cậu yêu thích, và những điều hắn nói sẽ khiến cậu mong một người nào đó sẽ đứng lên và dùng hai ngón tay cái bóp nát hắn ra. Nhưng rồi cậu sẽ chỉ nghe mọi người vỗ tay tán thưởng hắn, và cậu sẽ muốn gào lên bởi vì cậu không hiểu họ hay cậu mới là có thực. Liệu có phải cậu đang ở trong một căn phòng đầy những cái sọ rỗng tuếch, hay là ai đó đã tẩy rỗng đầu óc cậu? Và rồi cậu sẽ chẳng nói gì vì những âm thanh mà cậu phát ra, chúng không phải là ngôn ngữ của căn phòng đó. Nhưng kể cả nếu cậu muốn nói, thì cậu cũng sẽ không nói được một lời, bởi vì người ta sẽ đẩy cậu ra rìa, vì cậu sẽ chẳng có gì để nói với họ về các tòa nhà. Đó có phải là điều cậu muốn hay không? Rod ngồi lên, ánh điện đổ những cái bóng gồ ghề trên mặt anh. Một vệt đen hình chữ V trên cái má hõm sâu, một hình tam giác dài màu đen cắt ngang cằm anh, và ánh mắt anh hướng về Cameron. Chưa đủ hả? Cameron hỏi. Thôi được, rồi một ngày nào đó cậu sẽ thấy trên một mảnh giấy trước mặt cậu một tòa nhà sẽ làm cậu muốn quỳ xuống. Cậu sẽ không tin rằng cậu đã làm ra nó, nhưng cậu đã làm ra nó. Rồi cậu sẽ nghĩ rằng trái đất đẹp tuyệt và không khí tràn đầy hương vị của mùa xuân, và cậu yêu tất cả mọi người vì chẳng có ác quỷ nào trên thế giới này. Và cậu sẽ khởi hành từ ngôi nhà của cậu với bản vẽ này để xin được xây nó, vì cậu sẽ không hề nghi ngờ rằng người đầu tiên nhìn thấy nó sẽ cho xây nó. Nhưng cậu sẽ không đi xa khỏi ngôi nhà của cậu, vì cậu sẽ bị chặn lại ở cửa ra vào bởi một người đến để tắt khóa ga. Cậu không có nhiều đồ ăn vì cậu đã dành dụm tiền để hoàn thành bản thiết kế, nhưng cậu vẫn phải nấu nướng một cái gì đó, và cậu đã không trả tiền ga. Tất nhiên, chuyện đó chẳng là cái gì cả. Cậu có thể cười nhạo vào điều đó, nhưng cuối cùng cậu sẽ đến văn phòng của một người với bản thiết kế của cậu, và cậu sẽ nguyền rủa bản thân vì thân thể cậu đã chiếm dụng quá nhiều khoảng trống của ông ta, và cậu sẽ cố thu mình khuất khỏi tầm mắt của ông ta để ông ta chỉ nghe thấy giọng nói khẩn khoản cầu xin của cậu, giọng cậu liếm vào đầu gối của ông ta. Cậu sẽ ghê tởm chính bản thân mình vì điều đó, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần ông ta để cho cậu xây dựng tòa nhà đó thì cậu sẽ không quan tâm. Cậu sẽ muốn xé toang lục phủ ngũ tạng của cậu để bày ra cho ông ta xem, vì nếu ông ta nhìn thấy chúng thì ông ta sẽ để cho cậu xây dựng tòa nhà này. Nhưng ông ta sẽ nói rằng ông ta rất xin lỗi, chỉ vì việc thiết kế đã được giao cho Guy Franken rồi. Và cậu sẽ đi về nhà, và cậu có biết cậu sẽ làm gì ở đó không? Cậu sẽ khóc. Cậu sẽ khóc như một mụ đàn bà, như một kẻ nát rượu, như một con thú. Đó là tương lai của cậu, Howard Roth à. Giờ thì cậu có muốn điều đó hay không? Có. Ross trả lời. Đôi mắt của Cameron cụp xuống, rồi đầu ông hơi cúi xuống, rồi cúi thêm chút nữa. Đầu ông cúi xuống một cách chậm rãi, với những cái gật đầu dài và giật cục rồi ngừng lại. Ông ngồi lặng yên, hai vai ông căng lên, hai cánh tay khoanh lại trong lòng. Howard. Cameron thì thầm. Tôi chưa từng nói điều này với bất kỳ ai. Cảm ơn ông, Rod nói. Một lúc lâu sau, Cameron ngẩng đầu lên. Giờ thì về nhà đi, Cameron nói với giọng bình thản. Gần đây cậu đã làm việc quá nhiều, và cậu sẽ có một ngày vất vả. Ông chỉ vào bản vẽ cái biệt thự ở nông thôn. Đây là bản thiết kế tốt, và tôi đã muốn xem cậu thiết kế, nhưng nó chưa đủ tốt để có thể xây. Cậu sẽ phải làm lại nó. Tôi sẽ chỉ cho cậu cái mà tôi muốn vào ngày mai. Một năm làm việc tại hãng Franken & Heyer đã mang lại cho Kittin một danh hiệu truyền miệng, thái tử không ngai. Dù vẫn chỉ là một nhân viên thiết kế, nhưng anh là sủng thần của triều đại Franken. Franken đưa anh đi ăn trưa, một vinh dự chưa từng có tiền lệ đối với một nhân viên. Franken gọi anh tham dự các buổi phỏng vấn với khách hàng. Hình như các khách hàng có vẻ thích thấy một chàng trai trẻ ưa nhìn như vậy trong một văn phòng kiến trúc. Lucius Heyer có một thói quen rất khó chịu là hay bất chợt hỏi Franken: ông nhận anh chàng này khi nào vậy? Và chỉ vào một nhân viên đã làm việc ở đó suốt 3 năm. Nhưng Heyer làm mọi người ngạc nhiên vì ông nhớ ra tên của Kittin và chào hỏi anh những khi họ gặp nhau, với một nụ cười thể hiện là Heyer có nhận ra anh. Kittin đã có một cuộc nói chuyện dài với ông ta vào một buổi chiều tháng 11 ảm đạm về đồ gốm cổ. Đó là sở thích của Heyer. Ông ta say mê thu thập và sở hữu một bộ sưu tập nổi tiếng. Kittin đã thể hiện một kiến thức uyên thâm về chủ đề này, mặc dù anh chưa từng biết về đồ gốm cổ cho đến khi anh dành cả buổi tối hôm trước để đọc tài liệu ở thư viện công cộng. Heyer đã rất sung sướng. Không ai trong văn phòng quan tâm đến sở thích của ông, và chỉ một số ít chú ý đến sự hiện diện của ông ta. Heyer nhận xét với Franken: ông quả là khéo chọn người đây gai. Có một chàng trai mà tôi muốn chúng ta giữ bằng được. Tên anh là gì nhỉ? À, Kittin. Chính thế, Franken mỉm cười trả lời. Chính thế, chính thế. Trong phòng thiết kế, Kittin tập trung vào Tim Davis. Công việc và các bản vẽ chỉ là những thứ bề ngoài không thể tránh khỏi mà anh buộc phải làm hàng ngày. Tim Davis mới là nội dung và hình hài của nước đi đầu tiên trong sự nghiệp của Kittin. Davis để anh làm hầu hết công việc của mình. Ban đầu chỉ là các công việc vào buổi tối, rồi đến một phần các việc hàng ngày. Lúc đầu là bí mật, rồi sau là công khai. Davis vốn không muốn mọi người biết chuyện. Kittin làm mọi người biết với vẻ tự tin ngây thơ, ngầm ý rằng anh chỉ là một công cụ, không hơn cái bút chì hay cái thước vuông chữ T của Tim. Rằng sự giúp đỡ của anh nâng cao tầm quan trọng của Tim hơn là làm suy giảm nó, và do đó mà anh không muốn giấu giếm điều này. Ban đầu Davis truyền đạt công việc lại cho Kittin. Về sau, người thiết kế chính coi sự bố trí công việc là hiển nhiên và bắt đầu đến gặp thẳng Kittin với những yêu cầu lẽ ra được dành cho Davis. Kittin luôn ở đó, mỉm cười và nói: tôi sẽ làm, đừng làm phiền Tim với những thứ nhỏ nhặt thế này, tôi sẽ giải quyết chúng. Davis cứ thư giãn và để cho bản thân anh ta bị cuốn theo. Anh đốt thuốc liên tục, anh đi dạo thơ thẩn, đôi chân anh vắt lỏng lẻo trên thanh ngang của cái ghế cao, hai mắt nhắm lại mơ màng về Elaine. Thỉnh thoảng anh lại hỏi: Peter, xong việc chưa? Davis đã cưới Elaine vào mùa xuân năm đó. Anh thường xuyên đi làm muộn, anh đã thì thầm với Kitty. Cậu thường đi với sếp Peter à? Thỉnh thoảng hãy nói vài lời tốt đẹp cho tớ nha. Để họ bỏ qua một vài việc. Lạy Chúa, sao mà tôi lại căm ghét việc đi làm vào lúc này thế nhỉ? Kitty sẽ nói với Franklin. Tôi xin lỗi, ông Franklin, bạn vẽ cái tầng hầm phụ cho công trình nhà Murray quá chậm. Chỉ vì Tim Davis cãi nhau với vợ anh ấy đêm hôm qua. Mà ông biết cái cặp vợ chồng mới cưới là thế nào rồi đấy, ông hãy thông cảm cho họ. Hoặc lại là Tim Davis, ông Franklin, ông hãy bỏ qua cho anh ấy không thể dừng được, anh ấy không còn đầu óc nào để tập trung vào công việc nữa. Khi Franklin nhìn lướt vào bảng lương nhân viên, ông ta thấy rằng nhân viên thiết kế được trả lương cao nhất của ông ta là người ít cần thiết nhất trong văn phòng. Khi Tim Davis mất việc, không ai trong phòng thiết kế ngạc nhiên trừ chính Tim Davis. Anh ta không thể hiểu nổi tại sao. Anh ta mím chặt hai môi một cách cay đắng. Anh sẽ mãi mãi căm ghét thế giới này. Tim Davis cảm thấy mình không còn người bạn nào trên trái đất ngoại trừ Peter Kitting. Kitting an ủi anh ta, nguyên rủa Franken, nguyên rủa sự bất công của nhân loại. Chỉ $6 tại một cửa hàng bán rượu lậu, mua chuộc cô thư ký của một kiến trúc sư ít tiếng tăm mà anh có quen biết và bố trí một công việc mới cho Tim Davis. Về sau này, bất kỳ khi nào nghĩ đến Davis, Kitting cảm thấy một sự thỏa mãn ngọt ngào. Anh đã tác động đến sự nghiệp của một cá thể người, đã ném cá thể đó khỏi con đường này rồi đẩy anh ta vào một con đường khác. Một cá thể người không còn là Tim Davis nữa, mà là một hình hài sống với một bộ óc có ý thức. Tại sao anh đã luôn sợ hãi cái thực thể nhận thức bí hiểm đó ở những người khác nhỉ? Anh đã vặn xoắn cái hình hài và bộ óc đó theo ý muốn của anh. Bằng một quyết định thống nhất giữa Franken, Heyer và thiết kế trưởng, bàn làm việc, chức vụ và mức lương của Tim được chuyển giao cho Peter Kitting. Nhưng đây chỉ là một phần sự thỏa mãn của anh. Còn có một cảm giác khác nữa, ấm áp hơn, ít hiện thực hơn và nguy hiểm hơn. Anh thường nói một cách tự hào rằng: Tim Davis á? À? À phải, tôi đã kiếm cho anh ấy cái việc anh ấy đang làm. Anh viết thư kể cho mẹ mình về chuyện này. Bà nói với những người bạn: Petey đúng là một chàng trai không ích kỷ. Anh chăm chỉ viết thư cho mẹ hàng tuần. Những bức thư của anh ngắn và thể hiện sự kính trọng. Những bức thư của bà mẹ thì dài dòng, chi tiết và đầy những lời khuyên nhủ mà anh hiếm khi đọc hết. Thỉnh thoảng anh gặp Catherine Halsey. Anh đã không đến gặp cô vào buổi tối hôm sau như anh đã hứa. Anh đã thức giấc vào buổi sáng đó và nhớ lại những điều anh đã nói với cô và ghét cô vì những điều anh nói. Nhưng một giờ sau anh lại đến gặp cô. Cô không gợi lại chuyện cũ và họ không nhắc đến ông chú của cô. Sau đó cứ một hoặc hai tháng anh đến gặp cô. Anh thấy vui vẻ khi gặp cô nhưng không bao giờ nói với cô về công việc của mình. Anh thử nói chuyện công việc với Howard Roth nhưng không thành. Anh ghé thăm Roth hai lần, cáo kỉnh trèo năm tầng lầu để đến chỗ ở của Roth. Anh hào hứng chào hỏi Roth. Anh chờ đợi một sự công nhận mà không biết mình cần sự công nhận như thế nào, cũng như tại sao nó chỉ có thể đến từ Roth. Anh nói về công việc của mình và hỏi Roth với sự quan tâm chân thành về văn phòng của Cameron. Roth lắng nghe, sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của anh, nhưng từ đôi mắt không đổi của Roth, Kitting cảm thấy anh đang gõ vào một cánh cửa thép và họ không hề nói về cùng một thứ. Trước khi chuyến viếng thăm kết thúc, Kitting chú ý đến cái cổ áo đã sờn, đôi giày và miếng vá ở đầu gối quần của Roth, và anh cảm thấy hài lòng. Anh vừa đi ra vừa cười thầm, nhưng bao giờ cũng về với cảm giác bức bối đến khổ sở. Anh băn khoăn không hiểu tại sao, và thề là sẽ không bao giờ gặp Roth nữa. Để rồi sau đó lại băn khoăn, không biết tại sao anh biết chắc rằng mình sẽ lại đến gặp Roth. À, Kitting nói, cháu không thể mời bà ấy ăn trưa, nhưng bà ấy sẽ đến triển lãm của Morrison cùng với cháu vào ngày kia. Giờ thì sao? Anh ngồi trên sàn nhà, đầu dựa vào cạnh cái đi văn, bàn chân trần duỗi thẳng, hai áo quần pyjama màu lục nhạt của Guy Franken rộng thùng thình quanh chân anh. Qua cánh cửa phòng tắm đang mở, anh nhìn thấy Franken đứng cạnh bồn rửa mặt, áp bụng vào cái cạnh bóng láng của nó để đánh răng. Tuyệt vời! Franken nói lúng búng vì mồm đầy kem. Tuyệt vời! Franken nói lúng búng vì mồm đầy kem đánh răng. Làm nơi nào cũng được, cậu thấy không? Cháu không. Lạy Chúa Peter, tôi đã giải thích điều này với cậu cái ngày hôm qua trước khi chúng ta bắt đầu. Chồng có đến lớp định xây một ngôi nhà cho cô ấy. À vâng, Kitting nói một cách yếu ớt và vén những lọn tóc quăn màu đen khỏi mặt. À phải, giờ thì cháu nhớ rồi. Lạy Chúa, Guy, hình như cháu bị mất trí. Anh mơ hồ nhớ lại bữa tiệc mà Franklin đã đưa anh đến vào tối hôm trước. Anh nhớ đến món trứng cá đặt trong một tảng băng khoét rỗng, bộ đầm da hội ren màu đen và khuôn mặt xinh đẹp của bà Dunlop. Nhưng anh không thể nhớ nổi làm sao mà anh lại kết thúc bữa tiệc ở căn hộ của Franklin. Anh nhún vai, anh đã tham dự nhiều bữa tiệc với Franklin trong năm vừa qua và thường được đưa về đây như thế này. Nó không phải là một ngôi nhà quá lớn, Franklin nói và giữ bàn chải trong miệng. Cái bàn chải tạo thành một cái bướu trên má ông ta, còn cái cán màu xanh lá cây của nó thì thò ở bên ngoài. Khoảng 50.000, tôi đoán thế, dù sao bọn họ cũng chỉ là những con cá nhỏ. Nhưng anh rể của bà Dunlop là nhà Wimby, cậu biết đấy, một nhân vật lớn trong giới bất động sản. Sẽ chẳng hại gì nếu có thể tiếp cận được nhà đó. Chẳng hại gì cả. Cậu phải xem cái hợp đồng thiết kế đó dành cho ai nhé, Pete. Tôi có thể tin cậu được không, Pete? Chắc chắn rồi, Pete trả lời, đầu gục xuống. Bà có thể luôn tin cậy ở cháu mà, gai. Anh ngồi yên nhìn những ngón chân trần của mình và nghĩ về Stengel, người thiết kế của Franklin. Anh không muốn nghĩ, nhưng đầu óc anh tự động nhảy đến Stengel. Điều này thường xuyên xảy ra vì Stengel là nước cờ tiếp theo của anh. Stengel là người khó kết bạn. Trong 2 năm qua, các nỗ lực của Kittin đều đổ vỡ khi đối mặt với đôi kính cận lạnh lẽo của Stengel. Mọi người trong phòng thiết kế thì thầm với nhau những gì mà Stengel nghĩ về anh, nhưng ít ai dám nhắc lại, trừ khi theo kiểu trích dẫn trực tiếp lời Stengel. Stengel thì nói toạc ra, mặc dù ông biết những sửa chữa trên bản vẽ của mình, khi chúng được trả về cho ông từ văn phòng làm việc của Franklin là do tay của Kittin. Nhưng Stengel có một điểm yếu, ông ta đã dự định một lúc nào đó sẽ rời khỏi Franklin và mở văn phòng riêng của mình. Ông ta đã chọn được một đối tác, một kiến trúc sư trẻ không có tài cán gì nhưng lại được thừa kế một gia tài lớn. Stengel chỉ còn chờ một cơ hội. Kittin đã nghĩ rất nhiều về điều này, anh không thể nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Anh lại nghĩ đến điều này khi đang ngồi trên sàn phòng ngủ của Franklin. 2 ngày sau đó, trong lúc hộ tống bà Dunlop đi xem triển lãm tranh của một ông Frederick Morrison nào đó, kế hoạch hành động của anh đã xong xuôi. Anh dẫn bà Dunlop đi xuyên qua đám đông tản mát. Các ngón tay thỉnh thoảng lại nắm nhẹ vào khuỷu tay bà và cố tình để bà thấy ánh mắt anh thường xuyên hướng vào khuôn mặt trẻ trung của bà hơn là vào các bức tranh. Vâng, anh nói khi bà ngắm nghía một bức tranh vẽ cảnh một bãi thải ô tô và cố gắng làm cho khuôn mặt mình thể hiện sự ngưỡng mộ cần có. Một kiệt tác. Hãy chú ý đến các màu sắc, thưa bà Dunlop. Người ta nói rằng anh chàng nghệ sĩ Morrison này đã trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn. Đó là một câu chuyện kinh điển, cố gắng để được công nhận ấy mà. Kinh điển và xúc động, chuyện này đã xảy ra trong tất cả các môn nghệ thuật, bao gồm cả nghề của tôi. Thật vậy sao? Bà Dunlop nói, lúc này bà tỏ ra ưa thích kiến trúc hơn. Nào, bức này. Kittin nói và dừng lại trước bức vẽ mô tả một phụ nữ già xấu xí đang bẻ những ngón chân trần của mình trên hè phố. Đây chính là nghệ thuật như một chiến nhân xã hội, phải là một người đủ dũng cảm thì mới cảm nhận được nó. Đơn giản là nó thật tuyệt vời, bà Dunlop nói. À vâng, sự dũng cảm, đó là một phẩm chất hiếm hoi. Họ nói rằng khi bà Stuyvesant phát hiện ra Morrison thì anh gần như sắp chết đói trong một căn gác xếp. Thật là vinh dự khi có thể giúp đỡ một tài năng trẻ trên con đường phát triển. Hẳn là phải rất tuyệt vời, bà Dunlop đồng ý. Nếu như tôi giàu có, Kittin nói với vẻ nuối tiếc, thì tôi sẽ biến nó thành sở thích của tôi. Đó là tổ chức triển lãm cho một họa sĩ mới, tài trợ cho buổi hòa nhạc của một nhạc công piano trẻ, hoặc là để cho nhà mình được kiến thiết bởi một kiến trúc sư mới vào nghề. Anh biết không, Kittin, chồng tôi và tôi đang định xây một ngôi nhà nhỏ ở Long Island đấy. Ồ, thật vậy sao, bà Dunlop? Bà mới tuyệt vời làm sao khi cho tôi biết điều đó. Bà còn quá trẻ, xin bà tha lỗi cho tôi vì nói như vậy. Lẽ nào là bà lại không biết là bà đang gặp một mối nguy, là tôi sẽ quấy rầy bà và cố làm bà quan tâm đến hãng của tôi? Hay là bà thấy an toàn vì đã chọn được một kiến trúc sư rồi? Không, tôi chẳng an toàn chút nào, bà Dunlop nói một cách duyên dáng. Và thực ra thì tôi cũng không e ngại lắm về mối nguy đó. Tôi đang nghĩ nhiều đến hãng Franklin & Heyer trong một vài ngày qua, và tôi có nghe nói rằng đây là một hãng rất tốt. Thật vậy sao? Cảm ơn bà Dunlop. Ông Franklin là một kiến trúc sư vĩ đại. Ồ vâng. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Thực ra là không có gì cả. Không phải. Có chuyện gì vậy? Bà có thực sự muốn tôi nói cho bà biết hay không? Tất nhiên rồi. Thì bà biết đấy, Guy Franklin đó chỉ là một cái tên. Ông ta sẽ chẳng thực sự làm gì với ngôi nhà của bà cả. Đây là một trong những bí mật nghề nghiệp mà tôi không nên tiết lộ. Nhưng tôi không biết cái gì ở bà đã làm tôi muốn nói thật. Tất cả những tòa nhà đẹp nhất trong văn phòng chúng tôi là do ông Stengel thiết kế. Ai cơ? Claude Stengel. Bà chẳng bao giờ nghe thấy cái tên này đâu. Nhưng rồi bà sẽ biết đến nó khi một người nào đó đủ dũng cảm để phát hiện ra ông ấy. Bà biết không, ông ấy làm tất cả mọi việc. Ông ấy mới là thiên tài thực sự, nhưng lại đứng ở hậu trường. Còn Franken thì ký tên lên bản thiết kế và nhận mọi công trạng về mình. Ở đâu cũng có những chuyện thế này. Nhưng tại sao ông Stengel lại chịu đựng điều này? Ông ấy có thể làm gì đây? Không ai tạo cơ hội cho ông ấy khởi nghiệp. Bà biết đấy, hầu hết mọi người đều thế. Họ bám chặt vào lối mòn suy nghĩ. Họ trả cao gấp 3 lần cho cùng một thứ chỉ vì cái thương hiệu. Sự dũng cảm, vâng thưa bà lên lớp. Họ thiếu sự dũng cảm. Stengel là một nghệ sĩ vĩ đại, nhưng có quá ít người có khả năng nhận ra điều đó. Ông ấy sẵn sàng để tự đứng ra làm riêng. Chỉ cần ông ấy tìm được một người vĩ đại nào đó giống như bà Stuyvesant để cho ông ấy một cơ hội. Thật vậy sao? Bà lên lớp hỏi. Thật là thú vị, nói thêm cho tôi biết xem nào. Cái tin kể cho người phụ nữ thêm nhiều nữa. Đến lúc họ kết thúc việc khám phá các tác phẩm của Frederic Motion, bà lên lớp bắt tay cái tin và nói rằng: anh thật là một người tốt, rất tốt bụng hơn mức bình thường. Có thật là anh không gặp trở ngại với văn phòng của mình nếu anh bố trí cho tôi gặp Stengel chứ? Tôi thật sự không dám đề nghị điều này, và anh thật tốt bụng vì đã không dẫn tôi. Anh quả là người hào hiệp và cư xử hơn hẳn những người ở cùng vị trí anh trong chuyện này. Khi Kitting đến gặp Stengel với một đề nghị về một bữa ăn trưa, Stengel lắng nghe mà chẳng nói lời nào. Sau đó ông ta hất hàm và cắm cẩu. Anh được lê lọc gì về chuyện này? Trước khi Kitting kịp trả lời, Stengel đột ngột quay đầu lại. Tôi hiểu rồi. Sau đó ông ta cúi người về phía trước, miệng ông ta biểu ra với vẻ khinh bỉ. Được, tôi sẽ đến dự bữa trưa đó. khi Stengel rời hãng Frankenheuer để mở văn phòng riêng của mình và tiến hành việc xây dựng ngôi nhà của gia đình Dunlop, hợp đồng đầu tiên của ông ta, Guy Franken phang mạnh cái thước kẻ vào cạnh bàn làm việc của mình và gầm lên với Kittin: "Tăng khốn nạn, đồ tán tận lương tâm, sao tất cả những gì ta đã làm cho nó mà nó dám?" "Bác hy vọng gì chứ?" Kittin hỏi trong lúc nằm ườn trên một cái ghế bành thấp trước mặt ông ta. "Đời là thế đấy." "Nhưng điều tôi không hiểu là làm sao mà cái con chồm hôi hãm bé tí đó lại biết được vụ này, để cướp lấy nó ngay trước mũi chúng ta." "À, thực ra thì cháu chưa bao giờ tin ông ta." Kittin nhún vai. "Bản tính con người mà." Sự chua chát trong giọng nói của anh rất chân thành. Anh đã không nhận được một chút biết ơn nào từ Stengel. Lời nhận xét lúc ra đi của Stengel đối với anh chỉ là: "Anh khốn nạn hơn tôi tưởng. Chúc may mắn, một ngày nào đó anh sẽ là một kiến trúc sư vĩ đại." Và như thế, Kittin đã được nhận vị trí kiến trúc sư trưởng của hãng Frankenheuer. Franken ăn mừng dịp này bằng một bữa tiệc nhỏ ở một nhà hàng yên tĩnh và đắt tiền. "Chỉ một vài năm," ông lặp đi lặp lại, "chỉ một vài năm nữa thôi, cậu sẽ thấy, Peter. Cậu là một chàng trai tốt và tôi thích cậu, và tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu. Tôi đã tạo điều kiện cho cậu chưa? Cậu sẽ được đi chỗ này chỗ khác, chỉ một vài năm nữa thôi." "Ồ, cái cà vạt của bác bị xoắn kìa, Guy." Kittin nói với giọng khô khan. "Bác đang làm đổ rượu brandy vào áo vest của bác." Đối mặt với nhiệm vụ thiết kế đầu tiên của mình, Kittin nghĩ đến Tim Davis, đến Stengel, đến rất nhiều người đã thèm muốn nhiệm vụ này, cố gắng giành giật nó và bị anh đánh bại. Đó là một cảm giác chiến thắng, đó là sự khẳng định hữu hình về sự vĩ đại của anh. Nhưng rồi anh thấy mình trong văn phòng ốp kính, trước mặt là một tờ giấy trắng, và anh chỉ có một mình. Có cái gì đó cuộn trong cổ họng anh xuống dạ dày, lạnh lẽo và trống rỗng. Chính là cái cảm giác cũ về một cái hố rỗng đang rơi. Anh dựa vào bàn, nhắm mắt lại. Chưa bao giờ anh thực sự cảm nhận một cách thực tế như lúc này, rằng đây mới chính là điều người ta mong chờ anh. Lắp trống một tờ giấy, tạo ra một cái gì đó trên tờ giấy. Nó chỉ là một biệt thự nhỏ, nhưng thay vì thấy nó mọc lên trước mặt anh, thì anh thấy nó đang chìm xuống. Anh thấy hình dáng của nó như một cái hố sâu trên mặt đất, và như một cái hố sâu trong chính anh. Như một sự trống rỗng mà trong lòng nó chỉ có những tiếng kêu gào tuyệt vọng của Davis và Stengel. Franken đã nói với anh về biệt thự này. "Nó phải thật sự bề thế, cậu biết đấy, sự bề thế. Không được có cái gì lập dị, một ngôi nhà tao nhã, và phải tiêu trong phạm vi ngân sách." Đó chính là quan điểm của Franken về việc khơi gợi ý tưởng cho kiến trúc sư của mình. Rồi để cho anh ta tự suy luận. Trong một cơn ớn lạnh, Kittin nghĩ đến cảnh khách hàng cười nhạo vào mặt anh. Anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyền uy của Edward Stuhy nhắc nhở anh chú ý đến các cơ hội mở ra cho anh trong nghề thợ ống nước. Anh căm ghét mọi hòn đá trên bề mặt trái đất. Anh căm ghét bản thân mình vì đã chọn nghề kiến trúc sư. Khi anh bắt đầu vẽ, anh cố không nghĩ đến công việc mà anh đang làm. Anh chỉ nghĩ rằng Franken đã từng làm việc này. Stengel, thậm chí cả Heyer và tất cả những người khác đã từng làm. Rằng anh cũng có thể làm được nếu như họ từng làm được. Anh mất nhiều ngày để hoàn thành các bản phác thảo sơ bộ. Anh dành hàng tiếng trong thư viện của Frankenheuer để chọn từ trong các bức ảnh về kiến trúc cổ điển, kiểu dáng bề ngoài cho ngôi nhà đang thiết kế. Anh cảm thấy sự căng thẳng đang tan dần trong đầu mình. Ngôi nhà đó đang mọc lên dưới bàn tay anh, chuẩn mực và đẹp đẽ. Bởi vì con người vẫn tôn thờ những bậc thầy kiến trúc trước anh. Anh không phải băn khoăn, sợ hãi, cũng chẳng cần mạo hiểm. Mọi thứ đã được làm sẵn cho anh rồi. Khi các bạn bè đã sẵn sàng, anh đứng nhìn chúng, hoang mang. Nếu có ai đó nói với anh rằng đây là ngôi nhà đẹp nhất hoặc xấu nhất trên thế giới, thì anh sẽ đồng ý với cả hai. Anh không chắc chắn. Nhưng anh cần phải chắc chắn. Anh nghĩ đến Stanton và nghĩ đến cái mà anh thường dựa vào khi làm các bài tập của mình ở đó. Anh gọi điện đến văn phòng của Cameron và xin gặp Howard Roth. Anh đến chỗ ở của Roth vào đêm đó và trải ra trước mặt Roth tất cả các bản phác mặt bằng, hình chiếu, phối cảnh tòa nhà đầu tiên của mình. Roth đứng nhìn chúng, cánh tay anh duỗi thẳng, hai bàn tay nắm lấy cạnh bàn và chẳng nói gì một lúc lâu. Kittin bồn chồn chờ đợi. Anh cảm thấy sự giận dữ cũng dâng dần lên cùng với sự bực bội. Bởi vì anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại bồn chồn đến vậy. Khi anh không còn chịu đựng nổi cảm giác này, anh nói: "Howard, cậu biết đấy, mọi người nói rằng Stengel là người thiết kế giỏi nhất trong thành phố, và tôi không nghĩ là anh thực sự sẵn sàng bỏ việc. Nhưng tôi đã buộc anh làm vậy, và tôi thấy chỗ của anh. Tôi đã phải tốn nhiều công sức để làm được cái trò đó. Tôi..." Anh ngừng lời. Những lời của anh nghe không vui vẻ và tự mãn như khi anh nói với những người khác. chúng giống như những lời cầu xin. Rod quay lại nhìn anh, đôi mắt Rod không tỏ ra khinh bỉ, chỉ mở to hơn bình thường một chút, chăm chú và ngạc nhiên. Rod không nói gì và quay trở lại với các bản vẽ. Kitty cảm thấy bị lột ruồng. David, Stengel, Franken chẳng có ý nghĩa gì ở đây. Trước đây anh luôn luôn dùng những người này để chống lại người khác. Nhưng Rod lại không để ý đến con người. Những người khác cho Kitty cảm giác về giá trị của bản thân anh. Còn Rod chẳng cho anh cái gì cả. Kitty nghĩ anh nên thu ván các bạn bè của mình và biến khỏi đây. Mối nguy hiểm không phải là Rod. Mối nguy hiểm là việc anh, Kitty vẫn cứ đứng ở đó. Rod quay về phía anh. Anh có vui khi làm việc theo kiểu này hay không, Peter? Rod hỏi. Ồ, tôi không biết. Kitty nói, giọng anh thất thanh. Tôi biết cậu không đồng ý kiểu làm việc này, nhưng đây là chuyện làm ăn. Tôi chỉ muốn biết là cậu nghĩ gì về nó. Nghĩ một cách thực tế, chứ không phải là lý thuyết. Không phải là... Không, tôi không định nói lý thuyết với anh. Tôi chỉ muốn biết thôi. Nếu cậu có thể giúp tôi, Howard, hãy giúp tôi chút ít thôi. Nó là ngôi nhà đầu tiên của tôi và nó rất quan trọng cho công việc của tôi ở hãng. Cậu nghĩ sao? Cậu sẽ giúp tôi chứ, Howard? Thôi được. Rod ném sang một bên cái bản vẽ mặt tiền trang nhã với những trụ tường có rãnh, các tráng tường đứt quãng, các huy hiệu kiểu La Mã trên các cửa sổ và hai con đại bàng biểu tượng của đế chế La Mã ở lối ra vào. Anh nhặt các bản vẽ mặt bằng lên, anh lấy một tờ giấy can, đặt lên trên bàn phác thảo và bắt đầu vẽ. Kitty đứng nhìn cái bút chì trong tay Rod. Anh thấy cái phòng đợi hoành tráng ở lối ra vào biến mất, cả các hành lang lắt léo và các góc tường thiếu ánh sáng. Anh nhìn thấy phòng khách mới, rộng mênh mông, mọc lên từ khoảng không mà anh từng nghĩ là quá chật hẹp. Một bức tường với các cửa sổ lớn mở ra vườn, một nhà bếp rộng rãi. Anh nhìn một lúc lâu. Còn mặt tiền thì sao? Anh hỏi khi Rod bỏ cái bút chì xuống. Tôi không thể giúp anh cái đó được. Nếu anh cứ muốn làm mặt tiền theo kiểu cổ điển, thì ít nhất hãy làm cổ điển một cách tử tế. Anh không cần tới ba cái trụ tường, trong khi một cái là đủ. Và hãy bỏ những con vịt đó khỏi cửa ra vào đi, trông rối mắt lắm. Lúc ra về với các bản vẽ kẹp dưới nách, Kitty mỉm cười với Rod với vẻ biết ơn. Nhưng liền đó, anh đi xuống cầu thang với cảm giác tổn thương và căm giận. Anh làm việc suốt 3 ngày để hoàn thành các bản thiết kế mới từ bản vẽ phát của Rod. Và để thiết kế một cái cầu thang mới, đơn giản hơn, anh đập bản vẽ ngôi nhà của mình cho Franken với cử chỉ đầy tự hào, trông như một sự cung tiến. Chà, Franken nói trong lúc xem. Chà, tôi phải thừa nhận, cậu thật là có óc tưởng tượng, Peter. Thiết kế hơi khác thường, nhưng mà... Ông ta hắng giọng và nói thêm. Nó đúng là như tôi đã hình dung. Tất nhiên rồi, Kitty nói. Cháu đã nghiên cứu các tòa nhà của bác và cố gắng đoán xem bác sẽ làm gì. Và nếu thiết kế này đẹp thì chính là vì cháu biết cách nắm bắt các ý tưởng của bác. Franken mỉm cười và Kitty chợt nghĩ. Franken không thực sự tin vào điều này và ông ta biết chính Kitty cũng không tin. Nhưng cả hai đều đồng tình với nhau, ràng buộc chặt hơn với nhau bởi vì họ là những kẻ cùng hội cùng thuyền. Bức thư trên bàn làm việc của Cameron cho biết ban giám đốc của công ty tín thác chứng khoán lấy làm tiếc rằng sau khi đã cân nhắc rất thận trọng, họ không thể chấp nhận các bản thiết kế của ông cho việc xây dựng tòa nhà chi nhánh mới của công ty ở Astoria và hợp đồng thiết kế đã được ký với hãng Good & Pettigill. Một tờ séc được đính kèm với bức thư để thanh toán cho các bản phác thảo sơ bộ. Như đã thỏa thuận, số tiền đó không đủ để trang trải chi phí thực hiện những bản vẽ đó. Bức thư được để ngỏ trên bàn làm việc. Cameron ngồi đó, dựa người về phía sau, không chạm vào bàn, hai tay đặt trên đùi, hai mu bàn tay ấp vào nhau, các ngón tay khép chặt. Nó chỉ là một mảnh giấy nhỏ, nhưng ông ngồi co lại và không cử động. Như thể lá thư là một vật siêu nhiên, nó giống như chất phóng xạ radium và nó đang phát ra các tia xạ có thể làm ông bị thương nếu ông cử động và để lộ làn da của mình. Suốt 3 tháng qua, ông đã chờ đợi hợp đồng với công ty tín thác chứng khoán. Trong 2 năm qua, các cơ hội hiếm hoi đã lần lượt ra đi. Sau khi thấp thoáng hiện ra trong những lời hứa mơ hồ và biến mất trong những lời từ chối thẳng thừng. Cách đây khá lâu, ông đã buộc phải để một nhân viên thiết kế nghỉ việc. Ông chủ nhà liên tục hỏi tiền thuê, lúc đầu là lịch sự, sau thì khô khan, rồi thô lỗ và huỵch tẹt. Nhưng không ai trong văn phòng quan tâm đến điều đó, cũng như những khoản nợ lương thường xuyên, bởi vì đã có hợp đồng của công ty tín thác chứng khoán rồi. Ông phó chủ tịch, người yêu cầu Cameron nộp bản thiết kế đã nói rằng, tôi biết một số giám đốc sẽ không nhìn đến nó như tôi đâu, nhưng cứ làm đi, ông Cameron, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, tôi sẽ tranh đấu cho ông. Cameron đã nắm lấy cơ hội. Ông và Rod đã làm việc với cường độ khủng khiếp, để hoàn thành các bản vẽ đúng thời hạn, trước thời hạn, trước khi hãng God and Pentagill có thể nộp bản vẽ của họ. Pentagill là anh họ của vợ ông chủ tịch ngân hàng và là một người nổi tiếng am hiểu về các di tích Pompeii. Còn ông chủ tịch ngân hàng lại là người hâm mộ cuồng nhiệt Julius Caesar. Và một lần nữa, khi ở Rome, ông đã dành 1 tiếng 15 phút đồng hồ để kính cẩn thăm viếng đại hí trường La Mã. Cameron, Ross và một bình cà phê đen đã sống ở văn phòng từ bình minh này đến bình minh khác trong nhiều ngày. Cameron đã ép mình phải quên đi những hóa đơn tiền điện mà ông thỉnh thoảng bất giác nghĩ đến. Các bóng điện vẫn thắp trong phòng thiết kế vào lúc sáng sớm khi ông yêu cầu Ross đi mua bánh mì kẹp. Và Ross thấy bình minh đã lên trên các đường phố khi mà màn đêm vẫn ngự trị trong văn phòng. Trong các cửa sổ nhìn ra bức tường gạch cao. Vào ngày cuối cùng, chính Ross đã buộc Cameron phải về nhà sau nửa đêm vì bàn tay của Cameron run rẩy, còn đầu gối ông phải liên tục dựa vào cái ghế đẩu cao dùng để ngồi thiết kế thì mới có thể đứng vững. Ông dựa vào nó một cách chậm chạp, thân trọng và ốm yếu. Ross đưa ông xuống taxi và dưới ánh sáng một ngọn đèn đường. Cameron nhìn thấy khuôn mặt của Ross hõm sâu, đôi mắt cố mở to, đôi môi thì khô ráp. Buổi sáng hôm sau, Cameron bước vào phòng thiết kế và thấy bình cà phê trên sàn nhà. Bên cạnh đó là một vũng nước đen và bàn tay của Ross đặt trong vũng nước đó. Lòng bàn tay ngửa lên, các ngón tay khép hờ. Người Ross nằm dài trên sàn, đầu ngửa ra sau, ngủ say như chết. Trên bàn, Cameron thấy các bản vẽ đã hoàn thành. Ông ngồi nhìn bức thư trên bàn làm việc của mình. Điều tồi tệ là ông không thể nghĩ đến những đêm đã qua đó. Ông không thể nghĩ đến tòa nhà đáng lẽ đã mọc lên ở Astoria và về tòa nhà giờ sẽ thay thế nó. Ông chỉ nghĩ đến hóa đơn tiền điện chưa được thanh toán. Trong 2 năm qua, có lúc Cameron đã không có mặt tại văn phòng của mình trong nhiều tuần liền và Ross không thấy ông ở nhà. Anh biết điều gì đang xảy ra, nhưng anh chỉ có thể chờ đợi và hy vọng rằng Cameron sẽ trở về an toàn. Rồi Cameron thậm chí mất cả cảm giác xấu hổ về tình trạng của mình. Ông khật khưởng đến văn phòng, không nhận ra một ai, say rượu một cách công khai và khoe khoang điều đó trước những bức tường của tòa nhà duy nhất trên trái đất mà ông tôn trọng. Ross học cách đối mặt với người cho thuê nhà bằng một câu trả lời nhẹ nhàng rằng anh không thể trả tiền thuê trong tuần tới. Ông chủ nhà sợ anh và không kiên quyết đòi nữa. Bằng cách nào đó, Peter Kittin biết được điều này, giống như anh luôn biết mọi thứ và anh muốn biết. Anh đến văn phòng không có lò sưởi của Ross vào một buổi tối và ngồi xuống mà vẫn mặc nguyên áo khoác. Anh mở ví, lấy ra 5 tờ 10 đô và đưa cho Ross. Cậu cần nó, Howard. Tôi biết là cậu cần nó, đừng phản đối. Cậu có thể trả lại tôi bất kỳ lúc nào. Ross nhìn anh, ngạc nhiên, nhận lấy số tiền và nói. Đúng vậy, tôi cần nó. Cảm ơn anh, Peter. Sau đó Kittin nói. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Phí phạm bản thân mình cho ông già Cameron à? Tại sao cậu lại muốn sống như vậy chứ? Dẹp nó đi, Howard, đến chỗ tôi. Tôi chỉ cần nói một tiếng là được. Franken sẽ rất mừng. Chúng tôi sẽ trả cậu mức lương khởi điểm là 60 đô một tuần. Ross lấy tiền khỏi ví của mình và đưa lại cho Kittin. Ồ, vì Chúa Howard, tôi không có ý xúc phạm cậu. Tôi cũng vậy. Thôi nào Howard, hãy cầm tiền đi. Tạm biệt anh Peter. Ross đang nhớ lại chuyện này khi Cameron bước vào phòng thiết kế. Bức thư của công ty tính thác chứng khoán trong tay ông. Ông đưa bức thư cho Ross, chẳng nói gì, quay ra và đi về phòng của mình. Ross đọc lá thư và đi theo ông. Bất kỳ khi nào họ bị mất thêm một hợp đồng, thì Ross biết Cameron muốn gặp anh trong phòng làm việc của mình. Không phải để nói về chuyện đó, mà chỉ là để nhìn thấy anh ở đó, để nói về những chuyện khác và để cảm thấy an tâm về sự hiện diện của anh. Trên bàn làm việc của Cameron, Ross nhìn thấy tờ ngọn cờ New York. Nó là tờ báo hàng đầu của tập đoàn Winans nổi tiếng. Nó là tờ báo mà anh biết là có thể tìm thấy trong bếp, ở cửa hàng cắt tóc, trong một phòng thiết kế hạng 3, dưới tàu điện ngầm, ở bất kỳ chỗ nào, ngoại trừ trong văn phòng của Cameron. Cameron thấy anh nhìn nó và nhăn mặt. Tôi mua nó sáng nay trên đường, đến đây đấy. Buồn cười phải không? Tôi không biết là chúng ta sẽ nhận được bức thư đấy vào hôm nay, nhưng có vẻ chúng đẹp đôi đấy, tờ báo này và bức thư. Không biết tại sao tôi lại mua nó, chắc là linh cảm về các biểu tượng liên quan đến nhau. Đọc đi Howard, thú vị lắm đấy. Ross đọc lướt qua tờ báo. Trang đầu tiên có hình một bà mẹ không hôn thú với đôi môi dày bóng nhảy đã bắn chết người tình của mình. Bức hình mở đầu cho kỳ đầu tiên của cuốn tự truyện và những tin chi tiết về phiên tòa xử bà ta. Các trang tiếp theo đưa tin một cuộc vận động chống lại các công ty dịch vụ công cộng, điện, nước, chất đốt, tử vi hàng ngày, trích đoạn các bài thuyết giáo của nhà thờ, công thức nấu ăn cho các cụ dâu trẻ, ảnh các cô gái đẹp, tư vấn cách giữ chồng thì bé khỏe bé đẹp, một bài thơ tuyên bố rằng rửa bát cao quý hơn soạn nhạc giao hưởng, một bài báo chứng minh rằng một phụ nữ đã sinh một đứa con thì tự động trở thành một vị thánh. Đó là câu trả lời cho chúng ta, Howard. Đó là câu trả lời cho cậu và cho tôi. Tờ báo này, sự tồn tại của nó và việc nó được ưa chuộng, cậu có thể đấu tranh chống lại điều đó hay không? Cậu có lời nào để nói cho họ nghe và làm cho họ hiểu không? Lẽ ra họ không cần gửi thư cho chúng ta làm gì. Họ chỉ cần gửi cho tờ ngọn cờ của Wynan sẽ đơn giản và rõ ràng hơn nhiều. Cậu có biết rằng chỉ một vài năm nữa, cái thằng khốn nạn vô liêm sĩ Gawainan đó sẽ thống trị thế giới này hay không? Sẽ là một thế giới tuyệt đẹp. Và có lẽ hắn đã đúng. Cameron mở rộng tờ báo và để nó trong lòng bàn tay mình để ước lượng. Cho bọn chúng cái bọn chúng muốn, Howard à. Và để chúng tôn thờ vì đã liếm gót chân chúng hay là... Ôi đằng nào cũng vậy, chẳng còn nghĩa lý gì cả, chả còn nghĩa lý gì hết. Thậm chí việc nó chả có ý nghĩa cũng chẳng còn quan trọng đối với tôi. Rồi ông nhìn Rod, ông nói thêm: giá mà tôi có thể cố gắng đến lúc tôi giúp cậu đứng được một mình, Howard à. Đừng nói đến chuyện đó. Tôi muốn nói đến chuyện đó. Thật buồn cười, Howard. Đến mùa xuân tới là cậu làm ở đây được 3 năm. Cảm giác là lâu hơn thế nhiều đúng không? Tôi đã dạy cậu được cái gì chưa nhỉ? Tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi đã dạy cậu rất nhiều và chẳng gì cả. Không ai có thể dạy cậu bất cứ cái gì. Không thể dạy ở phần gốc rễ, nguồn cội của nó. Cái mà cậu đang làm, nó là của cậu, không phải của tôi. Tôi chỉ có thể dạy cậu làm nó tốt hơn mà thôi. Tôi có thể đưa cho cậu phương tiện, chứ không phải là mục đích. Mục đích là của chính cậu. Cậu sẽ không phải là tín đồ đi chấp vá những thứ nhỏ mọn từ thời tiền vua James I hoặc hậu Cameron. Cậu sẽ trở thành... Giá mà tôi có thể sống để thấy điều đó. Bác sẽ sống để thấy điều đó. Và bác biết điều đó ngay chính lúc này. Cameron đứng nhìn những bức tường trống không của văn phòng mình, cái tập hóa đơn trắng trên bàn làm việc của mình, những vệt nước mưa đen như bồ hóng chậm chậm chạy dọc cửa sổ. Tôi không có câu trả lời nào cho chúng, Howard à. Tôi sẽ để cho cậu đối mặt với chúng. Cậu sẽ trả lời chúng, tất cả bọn chúng, những tờ báo của Wynan, những cái làm cho những tờ báo như thế tồn tại, và cả những cái phía sau chúng. Giao cho cậu việc này là kỳ quặc. Tôi không biết câu trả lời của chúng ta là gì. Tôi chỉ biết rằng có một câu trả lời rằng cậu đang nắm giữ nó, rằng cậu chính là câu trả lời, Howard à. Và một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được từ ngữ để diễn tả nó. Đêm cô đơn, không còn ai lang thang, con phố lại thật buồn, có tình tôi miên man, anh chẳng tan ngõ vàng, có tình tôi miên man, anh chẳng tan ngõ vàng. Ngàn năm thiên thu, nơi góc cuối đường chân, tôi làm con thiêu thân, đứng trước cổng đèn vàng, em nhìn tôi trên cao, thương tình tôi là sao? Em thanh cao, tình em sáng lấp lánh như ngàn sao trên trời. Cho đêm tàn như mây tan giữa không gian, tôi ngàn năm đời dấu tình sáng vời nỗi đau của tôi.

Cuốn Những Lời Răng Trên Đá của Elwes McTuhy được xuất bản vào tháng 11 năm 1925. Cuốn sách có một cái bìa khắc khổ màu xanh đen với một hàng chữ màu bạc đơn giản và một hình kim tự tháp bạc ở một góc. Nó có phụ đề Kiến Trúc Cho Mọi Người và thành công của nó thật vang dội. Nó giới thiệu toàn bộ lịch sử ngành kiến trúc, từ những túp lều trát bùn đến nhà chọc trời, bằng lời lẽ của một người bình thường, nhưng lại khiến cho những lời này nghe có vẻ khoa học. Tác giả của nó tuyên bố trong phần lời dẫn rằng đây là một lực nhằm đưa kiến trúc về đúng vị trí của nó, về với con người. Ông ta tuyên bố thêm rằng ông mong muốn được thấy những người dân bình thường nghĩ và nói về kiến trúc như là nói về bóng chày. Ông không làm người đọc buồn chán vì những nguyên lý kỹ thuật của ngũ luật, của cột kèo, của hoành ngang hay bê tông gia cố. Các trang sách của ông đầy những câu chuyện nội bộ về cuộc sống hàng ngày của các quản gia Ai Cập, của thợ chữa giày La Mã, cung phi của vua Louis XIV. Họ ăn gì, tắm giặt ra sao, mua sắm ở đâu và nhà cửa của họ ảnh hưởng thế nào đến đời sống của họ. Tuy vậy, người đọc dường như có cảm giác họ đang được đọc tất cả những gì họ cần về ngũ luật và bê tông gia cố. Ông cho độc giả cảm tưởng rằng chẳng có vấn đề gì, chẳng có thành tựu nào và cũng chẳng có tư tưởng nào vượt quá cái sinh hoạt thường ngày của những người vô danh trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Rằng khoa học chẳng có mục đích và phương tiện thể hiện nào ngoài việc ảnh hưởng đến các sinh hoạt hàng ngày này. Rằng chỉ cần sống cuộc sống hàng ngày là độc giả của ông đã đại diện được và đạt được tất cả những mục tiêu cao cả nhất của bất cứ nền văn minh nào. Sự chính xác khoa học của ông là hoàn hảo. Sự uyên bác của ông thật đáng kinh ngạc. Không ai có thể phản bác ông trong lĩnh vực dụng cụ nấu ăn của vương quốc Babylon hay thảm chùi chân Byzantine. Ông viết với sự tinh tế và sống động như thể ông đang quan sát trực tiếp những gì mình viết lại. Ông không lê bước nặng nhọc qua các thế kỷ. Ông khiêu vũ. Các nhà phê bình nói, trên đại lộ của các thời đại, như một anh hề, một người bạn và một nhà tiên tri. Ông nói, kiến trúc thực sự là môn nghệ thuật vĩ đại nhất trong các môn nghệ thuật bởi vì nó vô danh, giống như tất cả sự vĩ đại bao giờ cũng vô danh. Ông nói, thế giới có rất nhiều công trình nổi tiếng, nhưng có ít nhà kiến trúc nổi tiếng, và điều này là đúng đắn, bởi không có một người nào có thể một mình tạo ra bất kỳ cái gì có giá trị trong kiến trúc hay trong bất cứ ngành nào khác, nếu anh ta chỉ một mình. Một số ít những người có tên tuổi thì thực ra chỉ là những kẻ mạo danh đã chiếm đoạt vinh quang của công chúng, giống như có những kẻ chiếm đoạt của cải của công chúng. Khi chúng ta ngắm nhìn sự tráng lệ của một tượng đài cổ và quy thành tích tạo ra nó cho một người, thì chúng ta đã mắc tội biển thủ tinh thần. Chúng ta quên mất đội ngũ những nhà kiến trúc, những người chẳng ai biết đến, chẳng ai tung hô, những người đã đi trước con người nổi tiếng kia trong bóng tối của các thời đại đã qua, những người lao động một cách khiêm nhường, mọi sự anh hùng đều khiêm nhường để đóng góp phần nhỏ của mình vào kho tàng chung của thời đại họ. Một công trình vĩ đại không phải là phát minh riêng của một thiên tài nào đó, nó đơn thuần là sự đúc kết tinh thần của cả một dân tộc. Ông giải thích rằng thời kỳ suy đồi của kiến trúc đã đến khi mà chủ nghĩa tư hữu thế chỗ cho tinh thần công xã của thời Trung Cổ, và rằng sự ích kỷ của những kẻ tư hữu, những kẻ xây dựng không vì mục đích nào khác ngoài thỏa mãn thị hiếu tầm thường của họ, đã hủy hoại cái đẹp bao đời của các thành phố. Ông chứng minh rằng không hề có cái gọi là tự do ý chí, bởi vì động lực sáng tạo của con người, giống như mọi thứ khác, được quyết định bởi cấu trúc kinh tế của thời kỳ mà họ sống. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tất cả các phong cách kiến trúc vĩ đại trong lịch sử, đồng thời cảnh báo việc kết hợp chúng một cách bừa bãi. Ông bác bỏ kiến trúc hiện đại và tuyên bố rằng, cho đến nay, kiến trúc hiện đại chẳng đại diện cho bất cứ cái gì ngoài ý thích nhất thời của những cá nhân bị cô lập. Nó không có dáng dấp của bất cứ phong trào tự phát mang tính quần chúng nào, và vì thế, nó sẽ không thể có một hiệu ứng nào với quần chúng. Ông tiên đoán một thế giới tốt đẹp hơn sẽ đến, nơi mà mọi người sẽ là anh em, nơi các công trình xây dựng sẽ hài hòa với nhau và giống nhau, tất cả đều theo kiến trúc Hy Lạp cổ đại, thứ kiến trúc mẹ đẻ của nền dân chủ. Khi viết đến đây, ông làm cho người đọc thấy rõ, mà không phá vỡ giọng điệu trầm tĩnh của mình, rằng dưới những dòng chữ được in mạch lạc mà người ta đang đọc là một bản thảo run rẩy vì người viết đã run lên vì xúc động. Ông kêu gọi các kiến trúc sư hãy từ bỏ việc tìm kiếm vinh quang cá nhân để hiến mình cho những kiến trúc xứng đáng là hóa thân của tinh thần dân tộc họ. Kiến trúc sư là đầy tớ chứ không phải là ông chủ. Họ không nên phô phan cái tôi nhỏ mọn của họ mà phải phô bày linh hồn của dân tộc cũng như nhịp điệu thời đại họ sống. Họ không nên chạy theo những ảo tưởng cá nhân mà phải tìm kiếm cái mẫu số chung. Cái sẽ đưa các công trình của họ lại gần với trái tim của công chúng. Kiến trúc sư, các bạn của tôi, họ không nên lý luận, họ không phải là người chỉ huy, mà họ là người thừa hành. Quảng cáo cho cuốn Những lời răng trên đá là những lời trích dẫn các nhà phê bình. Tuyệt vời, một thành tựu vĩ đại. Không có đối thủ trong lịch sử nghệ thuật. Cơ hội cho bạn làm quen với một người đàn ông quyến rũ và một nhà tư tưởng sâu sắc. Sách bắt buộc phải đọc với tất cả những ai muốn mình mang danh trí thức. Có vẻ như rất nhiều người muốn mang danh hiệu trí thức. Người đọc đạt được sự uyên bác mà không cần học hành, có sự thành thạo mà không cần tốn phí, có khả năng đánh giá mà không phải trải qua nỗ lực nào. Thật dễ chịu khi có thể ngắm các công trình và nhận xét về chúng một cách chuyên nghiệp bằng cách ghi nhớ trang 439. Khi có thể tổ chức các buổi thảo luận nghệ thuật và trao đổi những câu trích dẫn giống hệt nhau từ cùng một đoạn văn. Trong các văn phòng thiết kế danh tiếng, người ta nhanh chóng được nghe kiến trúc à, phải rồi, Ellsworth Tuohy. Theo nguyên tắc cá nhân, Ellsworth Tuohy không kể tên bất cứ kiến trúc sư nào trong các trang chính của quyển sách, vì phương pháp xây dựng huyền thoại hay tôn thờ các cá nhân anh hùng của ngành nghiên cứu lịch sử luôn luôn làm tôi khó chịu. Ông để tên của tất cả các kiến trúc sư vào phần chú thích ở bên dưới mỗi trang. Một số chú thích này có đề cập đến Guy Franken, người có xu hướng hơi quá hoa mỹ, nhưng cần được tuyên dương vì sự trung thành với truyền thống nghiêm ngặt của chủ nghĩa cổ điển. Có một chú thích đề cập đến Henry Cameron, nổi tiếng một thời như một trong những cha đẻ của cái gọi là trường phái kiến trúc hiện đại, nhưng từ đó đã bị đào thải vào trong lãng quên một cách đích đáng. Tháng 2 năm 1925, Henry Cameron ngừng công việc kiến trúc. Một năm qua, ông đã biết ngày này sẽ đến. Ông đã không nói chuyện này với Rod, nhưng cả hai đều biết và vẫn tiếp tục làm việc, chẳng chờ đợi điều gì ngoài việc cứ tiếp tục làm việc cho đến khi nào còn có thể. Một vài hợp đồng chạy nhỏ giọt vào văn phòng của họ trong năm qua, vài túp lều ở nông thôn, vài cái gara ô tô, vài hợp đồng tu sửa các tòa nhà cũ. Họ nhận bất cứ việc gì. Nhưng rồi những giọt nước nhỏ này cũng ngừng, ống nước cạn khô. Nguồn nước đã bị cắt bởi một xã hội mà Cameron đã không chịu thanh toán cho họ. Simpson và ông già Lễ Tân đã được cho nghỉ từ lâu. Chỉ còn Rod ở lại để ngồi yên cho qua những buổi tối mùa đông và để nhìn thấy cơ thể của Cameron gục xuống trên bàn làm việc, hai cánh tay xòe ra, đầu gục trên cánh tay, một chai rượu lấp lánh dưới ánh đèn. Thế rồi vào một ngày tháng 2, sau nhiều tuần lễ không động đến rượu, Cameron với lấy một cuốn sách trên giá và đổ gục xuống chân Rod. Bất ngờ, đơn giản, dứt khoát, Rod đưa ông về nhà. Bác sĩ nói rằng chỉ cần ông bước ra khỏi giường cũng đủ là bản án tử hình cho ông. Cameron biết điều đó. Ông nằm im trên gối, hai bàn tay ngoan ngoãn đặt hai bên người, đôi mắt không chớp và trống rỗng. Rồi ông nói, Howard, cậu sẽ đóng cửa văn phòng cho tôi, được không? Vâng, Rod nói. Cameron nhắm mắt và không nói gì nữa. Và Rod ngồi cả đêm bên giường ông, chẳng biết ông già có ngủ hay không. Một người chị của Cameron xuất hiện từ một nơi nào đó ở New Jersey. Đó là một bà già nhỏ bé với mái tóc bạc trắng, đôi tai rung rung và một khuôn mặt người ta sẽ không bao giờ nhớ tới. Bà ít nói, kín đáo và yếu ớt. Bà có một khoản thu nhập ít ỏi và nhận trách nhiệm đưa em trai về nhà mình ở New Jersey. Bà chưa bao giờ lấy chồng và chẳng còn ai thân thích khác trên đời. Bà chẳng vui cũng chẳng buồn về gánh nặng này. Bà đã mất hết các năng lực cảm xúc từ cách đây nhiều năm. Ngày ông ra đi, Cameron đưa cho Rod lá thư ông đã viết đêm hôm trước, viết một cách khó nhọc với một bản vẽ cũ kỹ trên đầu gối, một cái gối tựa lưng. Lá thư đề địa chỉ một kiến trúc sư nổi tiếng. Đó là thư giới thiệu việc làm cho Rod. Rod đọc nó và nhìn thẳng vào Cameron, chứ không phải vào tay mình. Xé đôi lá thư, gấp hai mảnh vừa xé lại và xé tiếp. Không, Rod nói. Bác sẽ không xin họ cái gì hết, đừng lo cho cháu. Cameron gật đầu và im lặng một lúc lâu. Rồi ông nói, Howard, cậu sẽ đóng cửa văn phòng. Cậu sẽ để họ giữ lại đồ đạc thay cho tiền thuê nhà. Cậu sẽ lấy bản vẽ trên tường trong phòng tôi và gửi nó cho tôi. Chỉ mỗi nó thôi. Cậu sẽ đốt hết mọi thứ khác. Tất cả giấy tờ, hồ sơ, bản vẽ, hợp đồng, mọi thứ. Vâng, Rod nói. Bà Cameron đến cùng những người hộ lý và một cái cán. Họ đi bằng một chiếc xe cứu thương đến bến phà. Tay cõng xuống phà, Cameron nói với Rod. Bây giờ thì về đi. Ông nói thêm. Cậu sẽ đến thăm tôi, Howard. Đừng quá thường xuyên. Rod quay người và bước đi trong khi người ta đưa cán Cameron vào bến. Đó là một buổi sáng xám xịt và không khí mang mùi tanh tưởi lạnh lẽo của biển. Một con hải âu lượn thấp xuống mặt đường, trông nó xám xịt như một mảnh báo trôi dạt, rồi đậu xuống góc một hòn đá ẩm ướt vằn vện. Tối đó, Rod đến văn phòng đã đóng cửa của Cameron. Anh không bật đèn lên, anh nhóm lửa trong cái bếp lò hiệu Franklin trong phòng Cameron và dốc hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác vào lửa mà chẳng hề nhìn chúng. Những tờ giấy sột soạt khô khốc trong tĩnh lặng. Một mùi ẩm mốc nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng tối và ngọn lửa rít lên, lách tách, bùng lên thành những vệt sáng rực. Đôi lúc một mẩu giấy trắng với phần mép đã bị đốt thành than bay phật ra khỏi ngọn lửa. Anh đẩy nó trở lại bằng phần đầu của một chiếc cước kẻ làm bằng thép. Chúng là các bức tranh vẽ những công trình nổi tiếng mà Cameron đã xây và chưa xây. Chúng là các bản thiết kế trên giấy xanh với những đường kẻ trắng mỏng biểu hiện các xà nhà của các công trình hiện đang đứng đâu đó. Chúng là những hợp đồng với những chữ ký nổi tiếng. Và đôi lúc, từ trong ánh lửa rực sáng lóe lên một con số tổng với 7 chữ số viết trên giấy vàng, lóe sáng rồi biến mất giữa những tia lửa mảnh dẻ bùng lên. Từ đống thư từ trong một tập tài liệu cũ, một mẫu báo rơi xuống sàn. Rách nhặt nó lên, nó khô, giòn và ngã vàng. Bị vỡ tan ở những chỗ gấp và trong các ngón tay anh. Đó là một bài phỏng vấn Henry Cameron, đề ngày 7 tháng 5 năm 1892. Bài báo viết: Kiến trúc không phải là một ngành kinh doanh, không phải là một nghề nghiệp, mà là một cuộc thập tự chinh và sự dâng hiến, một niềm vui mà chính nó là lý do khiến cho trái đất này tồn tại được. Anh thả mẫu báo vào lửa và với tay lấy một tập tài liệu khác. Anh nhặt nhạnh mọi mẫu bút chì từ bàn của Cameron và ném nốt chúng một nửa. Anh đứng cạnh bếp lò, anh không động đậy, anh không nhìn xuống. Anh cảm thấy sự chuyển động của ánh lửa, cảm thấy cái rùng mình rất khẽ trong cái bóng của mình. Anh nhìn vào bức vẽ cái tòa nhà chọc trời chưa từng được xây ở trên bức tường trước mặt anh. Đó là năm thứ 3 Peter Kittin làm việc ở công ty Franken & Heyer. Anh luôn ngẩng đầu cao và chú ý giữ thân người thẳng đứng. Trông anh giống hình ảnh một người đàn ông trẻ thành đạt trong những quảng cáo dao cạo râu đắt tiền hoặc quảng cáo chiếc xe hơi giá bình dân. Anh ăn mặc bảnh bao và theo dõi việc mọi người nhận thấy sự bảnh bao đó. Anh có một căn hộ ở Đại Lộ Park, một căn hộ khiêm tốn nhưng hợp thời trang, và anh mua 3 bức họa quý giá cũng như bản in đầu tiên của một tác phẩm cổ điển mà anh chưa bao giờ đọc và cũng chưa hề mở ra kể từ lúc mua. Đôi lúc anh đi cùng khách hàng đến nhà hát thành phố, anh xuất hiện một lần tại vũ hội hóa trang nghệ thuật và được rất nhiều người chú ý nhờ bộ cánh thợ xẻ đá thời Trung Cổ, áo nhung tím và quần bó. Người ta nhắc đến anh trong bài tường thuật sự kiện này trên trang xã hội. Đấy là lần đầu tiên tên anh được nhắc trên báo. Anh cắt bài báo ra, cất nó đi. Anh đã quên mất tòa nhà đầu tiên anh thiết kế, quên luôn cả nỗi sợ và nghi ngờ về sự ra đời của nó. Anh đã học được rằng mọi chuyện thật đơn giản. Khách hàng của anh sẽ chấp nhận bất cứ cái gì, miễn là anh cho họ một mặt tiền thật hoành tráng, một cổng vào oai vệ và một phòng khách vương giả, để họ làm cho khách khứa phải kinh ngạc. Điều này làm tất cả các bên đều hài lòng. Kittin hài lòng nếu khách hàng hài lòng, còn khách hàng sẽ hài lòng nếu như khách đến nhà họ choáng ngợp, còn khách đến nhà thì thế nào cũng xong. Bản tin của Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ trong một lạc vặt đăng một tin ngắn thông báo Henry Cameron đã về hưu. 6 dòng tin tóm tắt những thành tựu ông đạt được trong kiến trúc và insight chính tả tên 2 tòa nhà đẹp nhất của ông. Peter Kittin bước vào văn phòng của Franklin và làm gián đoạn cuộc mặc cả đang hồi cao trào của Franklin với một nhà buôn đồ cổ về một chiếc hộp thuốc lá hít từng thuộc về phu nhân Pompadour. Franklin đang bị dồn vào chỗ phải trả thêm $8.25 so với mức mà ông dự tính. Ông ta cáu kỉnh quay sang Kittin sau khi nhà buôn đồ cổ đã đi và hỏi: "Thế nào, là chuyện gì nữa đây Peter, chuyện gì đây?" Kittin ném bản tin xuống bàn của Franklin, ngón tay trỏ xuống đoạn nói về Cameron. "Cháu cần có người này," Kittin nói. "Người nào?" "Howard Roth." "Howard Roth là đứa chết tiệt nào?" Franklin hỏi. "Cháu đã nói với bác về cậu ấy rồi mà, đó là người thiết kế của Cameron." "À, đúng rồi. Tôi nghĩ là cậu đã nói rồi, thế thì đi lôi cậu ta về đây đi." "Bác có cho cháu được toàn quyền quyết định chuyện này hay không?" "Ôi dào, tuyển thêm một thợ vẽ nữa thì có cái quái gì mà ghê gớm. Mà này, cậu làm gián đoạn cuộc mua bán của tôi chỉ vì chuyện này hả?" "Người này có thể khó khăn, và cháu muốn có người này trước khi cậu ta quyết định đi làm cho một công ty khác." "Thế cơ, anh chàng này sẽ làm khó cho ta về chuyện này cơ đấy. Cậu định vật này xin anh ta đến đây sau khi đã làm cho Cameron hả? Làm việc ở văn phòng của Cameron chẳng phải là một lời giới thiệu hay ho cho một thanh niên trẻ tuổi đâu." "Thật thế sao bác gái?" "Ừ thì nếu nói về mặt cấu trúc chứ không phải về thẩm mỹ, thì Cameron đúng là có tạo cho họ một nền tảng vững chắc, và tất nhiên Cameron khá là quan trọng trong thời của ông ta. Thực ra thì chính tôi đã từng là một trong những thợ vẽ giỏi nhất của ông ấy cách đây lâu lắm rồi. Trong chuyện luyện người làm gì thì đúng là ông già Cameron có tài thật. Thôi, tiến hành đi. Tuyển Rod đi nếu cậu nghĩ là cậu cần anh ta." "Không phải cháu thật sự cần cậu ta, nhưng đó là một người bạn cũ của cháu và đang thất nghiệp, và cháu nghĩ giúp được cậu ấy thì nên giúp." "Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng có làm phiền tôi về chuyện đó là được. Nói đi Peter, cậu có nghĩ đây là cái hộp thuốc lá hít đẹp nhất mà cậu từng thấy không?" Tối hôm đó, Kittin không hề báo trước, trèo lên căn phòng của Rod, hồi hộp gõ cửa và bước vào một cách vui vẻ. Anh thấy Rod đang ngồi trên cửa sổ hút thuốc. "Tình cờ đi ngang qua," Kittin nói, "mà lại đang rỗi rãi. Rồi tôi nhớ ra cậu sống ngay đây Howard, và tôi nghĩ là tôi sẽ ghé qua thăm cậu một cái vì đã lâu không gặp." "Tôi biết anh muốn gì rồi," Rod nói. "Được rồi, bao nhiêu?" "Cậu có ý gì hả Howard?" "Anh biết là tôi có ý gì." $65 một tuần," Kittin buộc miệng. Đây không phải là phương án tinh vi mà anh đã chuẩn bị trước, thế nhưng anh đã không lường trước được rằng chẳng cần phương án nào hết. $65 là lương khởi điểm. Nếu cậu nghĩ như thế chưa đủ thì có thể là tôi sẽ..." $65 là đủ." Cậu sẽ đến làm việc với chúng tôi hả Howard?" "Bao giờ thì anh muốn tôi bắt đầu?" "Thì càng sớm càng tốt. Thứ hai." "Được." "Cảm ơn Howard." "Với một điều kiện," Rod nói. "Tôi sẽ không làm bất kỳ một công việc thiết kế nào hết. Không gì hết. Không vẽ chi tiết. Không vẽ nhà chọc trời kiểu Louis XV nào. Hãy để tôi tránh xa phần mỹ thuật nếu anh muốn giữ tôi ở đó. Hãy để tôi làm trong bộ phận kỹ thuật. Cho tôi đi giám sát công trình ở công trường ấy. Nào, giờ thì anh có muốn tôi vào làm nữa hay không?" "Tất nhiên rồi, điều kiện nào cũng được. Cậu sẽ thích chỗ đó, cậu cứ chờ xem. Cậu sẽ thích Franklin. Chính ông ấy cũng từng làm cho Cameron đấy." Ông ta chẳng nên khoe khoang gì về việc đó. "Không, đừng lo gì cả. Tôi sẽ không nói thế trước mặt ông ta đâu. Tôi sẽ chẳng nói gì với bất cứ ai. Đó có phải là điều anh muốn biết hay không?" "Ôi không không không, tôi không lo gì cả. Tôi thậm chí là không nghĩ đến điều đó." "Vậy thì mọi chuyện đã xong. Chào anh, gặp lại vào thứ hai." "À, nhưng mà tôi cũng chẳng vội lắm. Thực ra tôi đến đây gặp cậu và..." "Có chuyện gì vậy Peter? Có gì làm anh lo lắng hả?" "Không, tôi..." "Anh muốn biết vì sao tôi nhận lời làm chứ gì?" Red cười, chẳng bực bội mà cũng chẳng quan tâm. Có phải thế không? Tôi sẽ nói cho anh biết, nếu anh muốn biết. Tôi chẳng quan tâm mình sẽ làm việc tiếp ở đâu. Tôi chẳng muốn làm việc cho bất cứ kiến trúc sư nào ở đây cả. Nhưng tôi phải làm việc ở đâu đó. Cho nên chỗ đó có là ông Franken của anh thì cũng chẳng sao. Nếu tôi có thể nhận được cái tôi muốn, tôi đang bán mình và tôi sẽ bán mình kiểu đó, ít nhất là vào lúc này. Thật sự Howard ạ, cậu không cần phải nhìn nhận sự việc như thế. Chẳng có giới hạn nào về việc thăng tiến của cậu trong công ty bọn tôi. Một khi cậu đã quen với nó, rồi cậu sẽ thấy một văn phòng thực sự trông như thế nào sau cái ổ chuột của Cameron. Cho chết, chúng ta sẽ không nói chuyện đó, Peter. Tôi không định phê phán hay là tôi không có ý gì cả. Kitty không biết phải nói gì và cũng chẳng biết nên cảm thấy thế nào. Đó là một chiến thắng, nhưng nó có vẻ trống rỗng. Nhưng dù sao, đó cũng vẫn là một chiến thắng. Và anh cảm thấy anh muốn có thể yêu mến Rod. Howard, ra ngoài uống chút gì đó đi, đại loại là để ăn mừng dịp này. Xin lỗi Peter, đó không phải là một phần của công việc. Khi đến đây, Kitty đã chuẩn bị tinh thần để huy động tối đa sự cẩn thận và tế nhị của mình. Anh đã đạt được mục đích mà anh không nghĩ mình sẽ đạt được. Anh biết anh không nên mạo hiểm, không nên nói gì nữa và nên đi. Nhưng có một cái gì đó không thể giải thích được. Một cái gì vượt trên tất cả những tính toán thực dụng đang thúc đẩy anh. Anh buộc miệng nói. Cậu có thể là con người một lần trong đời cậu được không? Cái gì? Là con người, đơn giản, tự nhiên. Nhưng tôi là con người. Chẳng lẽ cậu không bao giờ thoải mái được à? Rod cười, bởi anh đang ngồi trên khung cửa sổ và dựa vào tường một cách trễ nải, đôi chân dài đung đưa, điếu thuốc lá kẹp hờ hững giữa những ngón tay thả lỏng. Ý tôi không phải thế. Kitty nói, tại sao cậu không thể ra ngoài uống nước với tôi? Để làm gì? Tại sao lúc nào cậu cũng cần phải có mục đích vậy? Tại sao lúc nào cậu cũng cứ phải nghiêm túc quá thể như thế? Cậu không thể làm việc mà không cần lý do như mọi người khác được à? Cậu quá nghiêm túc, quá già nua. Cái gì với cậu cũng nghiêm trọng, cũng vĩ đại, cũng ý nghĩa. Mọi giây, mọi phút, ngay cả khi cậu ngồi yên. Chả nhẽ cậu không thể thoải mái ra một chút à? Không thể vớ vẩn đi một chút được à? Không. Cậu không mệt mỏi vì phải làm người hùng à? Tôi có gì là người hùng? Chẳng gì cả, tất cả. Tôi không biết. Nó không phải là vì cậu làm. Nó là cái mà cậu làm cho mọi người xung quanh cậu cảm thấy. Cái gì? Cái không bình thường, sự căng thẳng. Khi tôi ở cạnh cậu, nó luôn luôn giống như là một lựa chọn. Hoặc cậu, hoặc phần còn lại của thế giới. Tôi không muốn kiểu lựa chọn đấy. Tôi không muốn là người ngoài cuộc, tôi muốn là người trong cuộc. Thế giới có rất nhiều điều đơn giản và dễ chịu, không phải lúc nào cũng phải đấu tranh và từ bỏ. Nhưng mà với cậu thì lúc nào cũng là đấu tranh và từ bỏ. Tôi đã từ bỏ cái gì? Ờ thì cậu sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cái gì cả. Cậu sẽ bước qua sát người ta để đạt được cái cậu muốn. Nhưng cậu từ bỏ chính bằng cách không bao giờ ham muốn nó. Đó là bởi vì người ta không thể muốn cả hai thứ. Hai thứ gì? Nghe này Peter, tôi chưa bao giờ nói với anh những điều anh vừa nói. Cái gì làm cho anh thấy như thế? Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh phải lựa chọn giữa tôi và bất kỳ cái gì khác. Cái gì làm anh cảm thấy có một sự lựa chọn? Cái gì làm cho anh khó chịu khi cảm thấy điều đó? Nếu mà anh chắc chắn rằng tôi sai. Tôi không biết. Anh nói thêm, tôi không biết là cậu đang nói về cái gì. Và sau đó anh đột ngột hỏi, Howard, tại sao cậu lại căm ghét tôi? Tôi không có căm ghét anh. Đó đó, cái vấn đề là đó. Thế ít nhất là tại sao cậu lại không căm ghét tôi? Tại sao tôi lại phải căm ghét anh? Để ít nhất cũng cho tôi một cái gì đó. Tôi biết cậu không thể thích tôi, cậu không thể thích ai cả. Bởi vậy sẽ tử tế hơn khi công nhận sự tồn tại của mọi người bằng cách căm ghét họ. Tôi không tử tế, Peter à. Và Kitty thấy không có gì để nói nữa. Rod nói thêm, về nhà đi Peter. Anh đã có cái anh muốn. Hãy để mọi sự như thế. Hẹn gặp anh vào thứ hai. Rod đứng cạnh một chiếc bàn trong phòng vẽ của hãng Franken & Heyer. Một chiếc bút chì trong tay, một sợi tóc vàng cam rủ xuống mặt anh. Chiếc áo khoác màu xám mặc theo quy định trông giống như một bộ áo tù trên người anh. Anh đã học cách chấp nhận công việc mới của mình. Những dòng kẻ anh vẽ là những đường thẳng tượng trưng cho các thanh rầm sắt. Và anh cố không nghĩ đến việc những thanh rầm này sẽ đỡ những gì. Thỉnh thoảng, việc này trở nên khó khăn. Đứng chắn giữa anh và bản vẽ tòa nhà anh đang phải vẽ, là bản vẽ tòa nhà như lẽ ra phải thế. Anh nhìn thấy rõ ràng anh có thể làm gì với nó nếu được quyền. Anh nhìn rõ anh có thể thay đổi những đường vẽ như thế nào, đưa những nét chì đi đâu để có thể có công trình tuyệt vời. Anh phải nuốt chửng sự thấy biết đó. Anh phải tiêu diệt sự tưởng tượng của mình. Anh phải tuân lệnh và vẽ những đường người ta ra lệnh cho anh. Điều đó làm tổn thương anh đến mức anh rùng mình trong sự giận dữ tê điếng. Anh nghĩ, khó à? Khó thì học đi. Nhưng nỗi đau vẫn ở lại. Cùng với nó là một sự hoang mang vô vọng. Cái mà anh nhìn thấy còn hiện thực hơn nhiều lần so với cái thực tại của giấy tờ, văn phòng và công việc. Anh không thể hiểu cái gì đã làm cho những người khác đuôi mù trước nó, và cái gì làm cho họ có thể thờ ơ vô cảm đến vậy. Anh nhìn tấm giấy trước mặt, anh tự hỏi tại sao sự phi lý lại tồn tại và ngự trị. Anh chưa bao giờ biết điều đó, và cái thế giới đã cho phép sự phi lý tồn tại và ngự trị chưa bao giờ có thực với anh. Nhưng anh biết rằng những thứ này sẽ không tồn tại mãi. Anh phải đợi. Đó là nhiệm vụ duy nhất của anh. Chờ đợi. Việc anh cảm thấy gì không quan trọng. Đấy là việc phải làm. Anh phải đợi. Ông Rod, ông đã xong cái khung sắt cho cái tâm kiểu gỗ thích của tòa nhà Đài Phát Thanh Hoa Kỳ chưa? Anh chẳng có bạn nào trong phòng vẽ. Anh ở đó giống như một thứ đồ đạc, cũng hữu ích, cũng vô danh tính và yên lặng như thế. Chỉ có ông trưởng phòng kỹ thuật, sếp của Rod, là nói với Kittin 2 tuần sau khi Rod vào làm việc. Cậu có đầu óc hơn là tôi tưởng đấy, Kittin à. Cảm ơn. Vì cái gì? Kittin hỏi. Vì một thứ mà chắc cậu tình cờ mang lại, ông trưởng phòng nói. Thỉnh thoảng Kittin ghé lại bàn của Rod để nói khẽ. Cậu ghé vào văn phòng tôi khi xong việc tối nay được không Howard? Cũng không có gì quan trọng đâu. Khi Rod đến, Kittin mở đầu bằng cách hỏi. Thế nào, cậu thích ở đây chứ Howard? Nếu có gì cậu muốn thì cậu cứ nói và tôi sẽ... Rod ngắt lời. Nói đâu? Kittin liền lấy những bản vẽ từ một ngăn kéo và nói. Tôi biết là cứ như thế này thì cũng được, cứ để nguyên kiến trúc thế này, nhưng mà cậu nghĩ sao? Một cách đại thể. Rod nhìn vào những bản vẽ, và mặc dù anh muốn ném chúng vào mặt Kittin và bỏ việc, nhưng một ý nghĩ ngăn anh lại. Ý nghĩ rằng đây là một tòa nhà, và rằng anh phải cứu nó, giống như người ta không thể bỏ mặc một người chết đuối mà không nhảy xuống cứu. Để rồi anh làm việc hàng tiếng đồng hồ, đôi lúc cả đêm, trong khi Kittin ngồi xem. Anh quên bẵng sự có mặt của Kittin. Anh chỉ nhìn thấy một tòa nhà và cơ hội được tạo hình dáng cho nó. Anh biết rằng rồi người ta sẽ sửa đổi, sẽ đục khoét, sẽ bóp méo nó. Dù thế, một trật tự và sự hợp lý nào đó vẫn sẽ được duy trì. Tòa nhà vẫn sẽ đẹp hơn so với những gì sẽ xảy ra nếu như anh từ chối thiết kế. Đôi lúc khi nhìn vào một bản phác thảo đơn giản, sạch sẽ và trung thực hơn những bản khác, Ross sẽ nói. Cũng không tồi, Peter. Anh đang tiến bộ đấy. Và Kittin sẽ cảm thấy một niềm vui nhỏ, kỳ lạ, một niềm vui lặng lẽ, riêng tư và quý giá mà anh không bao giờ cảm thấy từ những lời khen của Guy Franken, từ khách hàng và tất cả những người khác. Nhưng rồi anh sẽ quên điều đó và cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều khi một quý bà giàu có thì thào bên một tách trà. Anh sẽ trở thành kiến trúc sư giỏi nhất nước Mỹ, Kittin ạ. Mặc dù bà ta chưa bao giờ nhìn thấy các tòa nhà của anh, anh đã tìm được cách đền bù cho việc chịu nhìn Rod. Anh sẽ bước vào phòng vẽ vào buổi sáng, ném một công việc chép bản vẽ hạng bét lên bàn Rod và nói, Howard, chép lại cho tôi được chứ? Và nhanh lên đấy. Vào buổi trưa, anh sẽ cử một nhân viên đến bàn của Rod và nói lớn, ông Kittin muốn gặp ông tại văn phòng của ông ấy ngay lập tức. Anh sẽ bước ra khỏi văn phòng, đi về phía Rod và nói to cho cả phòng nghe thấy, mấy cái chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống ống nước đường 12 ở chỗ quái nào thế nhỉ? À, Howard, cậu làm ơn lục trong đống hồ sơ và lôi nó ra cho tôi được không? Lúc đầu anh sợ Rod sẽ phản ứng. Khi thấy Rod không phản ứng, chỉ lặng lẽ tuân lệnh, thì anh không thể kìm mình hơn được nữa. Anh cảm thấy một sự thỏa mãn đầy nhục cảm trong việc ra lệnh cho Rod. Và anh cũng cảm thấy một cơn giận dữ điên cuồng trước sự tuân phục thụ động của Rod. Anh tiếp tục làm thế vì biết rằng anh chỉ có thể tiếp tục làm thế chừng nào Rod không tỏ ra tức giận. Đồng thời, anh lại khát khao được làm cho Rod bùng nổ cơn tức giận, nhưng chẳng có sự bùng nổ nào hết. Rod thích những ngày mà anh được cử ra ngoài để thị sát các tòa nhà đang được xây dựng. Anh bước qua những khung nhà bằng thép một cách tự nhiên hơn cả bước đi trên hè phố. Những người công nhân quan sát một cách tò mò khi thấy anh đi trên những miếng ván hẹp, trên những thanh rầm trần trụi bắt giữa khoảng không, một cách dễ dàng như người thạo việc nhất trong bọn họ. Đó là một ngày tháng 3, và bầu trời mang màu xanh nhạt với dấu ấn đầu tiên của mùa xuân. Trong công viên trung tâm, cách bầu trời vài trăm mét. cách bầu trời vài trăm mét mặt đất hòa với màu trời bằng một sắc nâu hứa hẹn sẽ trở thành màu xanh lá cây, và những hồ nước trông giống những mảnh gương nằm dưới những tấm mạng đan bằng những cành cây khẳng khiu. Rod bước trên nền một công trình khách sạn lớn và dừng lại trước một người thợ điện đang làm việc. Người này đang chăm chỉ uốn những đường cáp điện xung quanh một thanh rầm. Đây là một công việc đòi hỏi nhiều giờ căng thẳng và kiên nhẫn, trong một không gian hẹp mà mỗi cử động đều phải tính toán. Rod đứng, hai tay đút túi quần, xem người thợ làm việc một cách chậm chạp và khó nhọc. Người này ngẩng đầu lên và thình lình quay sang anh. Anh ta có một cái đầu to và một khuôn mặt xấu tới mức nó trở nên thú vị. Nó không già, cũng không chảy xệ, nhưng nhăn thành những vệt sâu và cái cằm to khỏe xệ xuống giống như má của giống chó bulldog. Một đôi mắt làm người ta giật mình, to, tròn và xanh như men sứ. Thế nào? Người đàn ông nói một cách giận dữ. Nhìn gì thế hả tóc đỏ? Anh đang tiêu phí thời gian, Rod nói. Thế hả? Thật đấy. Đừng có nói vớ vẩn. Anh sẽ mất hàng giờ mới uống được mấy cái ống của anh xung quanh cái rầm ấy. Cậu biết cách làm tốt hơn hả? Tất nhiên rồi. Biến đi nhóc con, bọn tao không thích mấy thằng nhãi từ đại học lăn xăng ra vẽ ta đây. Anh hay đục một lỗ trong thanh rầm ấy và đâm những ống cách điện xuyên qua nó. Cái gì? Đục một lỗ qua thanh rầm. Điên mà làm thế. Có điên mới không làm thế. Không có ai làm thế cả. Tôi đã làm thế. Cậu? Người ta làm thế khắp nơi. Nhưng không phải là ở đây. Tôi không có làm thế. Vậy thì tôi sẽ làm cho anh. Người đàn ông gầm lên. Gớm nhỉ? Mấy thằng nhãi văn phòng đòi làm gì của người lớn cơ đấy. Đưa cho tôi đèn hàng. Cẩn thận đấy cậu nhóc, nó sẽ làm bỏng những ngón chân hồng hào xinh xẻo của cậu. Rod đeo găng tay và kính hàng của người đàn ông, cầm cái đèn hàng acetylene quỳ xuống và dí một ngọn lửa xanh vào đúng giữa thành rầm. Người đàn ông đứng theo dõi anh, cánh tay của Rod vững chãi, kiểm soát chặt chẽ ngọn lửa chói sáng đang kêu xì xì. Anh rùng mình chút xíu vì sức mạnh của nó, nhưng vẫn giữ chắc nó ở đúng vị trí mục tiêu, không hề có dấu hiệu của căng thẳng hay nỗ lực trong cả thân người thả lỏng của anh ngoại trừ cánh tay. Dường như sức mạnh màu xanh đang từ từ ăn qua miếng kim loại không phải đến từ ngọn lửa mà từ chính bàn tay đang cầm nó. Rod làm xong, đặt đèn hàng xuống và đứng lên. Lại chúa, người thợ điện nói, cậu đúng là biết dùng đèn hàng đấy. Trông có vẻ thế đúng không? Anh tháo găng tay kính hàng và đưa trả nó cho người thợ điện. Từ bây giờ anh cứ làm thế đi. Anh bảo với người đốc công là tôi bảo thế. Người thợ điện kính cẩn nhìn vết cắt sắc gọn xuyên qua thanh rầm. Anh ta thì thầm. Cậu học hàng ở đâu thế hả tóc đỏ? Nụ cười vui vẻ chậm rãi của Rod chấp nhận sự đầu hàng này. Tôi đã từng là thợ điện và thợ nước và thợ tán đinh và nhiều thứ nữa. Và vẫn đi học trong lúc đi làm. Phải, theo một nghĩa nào đó. Cậu sẽ thành một kiến trúc sư chứ? Vâng. Thế thì cậu sẽ là kiến trúc sư đầu tiên biết một cái gì đó ngoài những bức tranh đẹp đẽ và những tiệc trà đấy. Cậu nên nhìn những cục cưng mọt sách mà văn phòng gửi xuống đây. Nếu anh đang xin lỗi thì không cần đâu. Tôi cũng chẳng thích mấy người đó. Anh tiếp tục làm việc đi. Tạm biệt. Tạm biệt tóc đỏ. Lần tiếp theo khi Rod xuất hiện ở chỗ đó, người thợ điện mắt xanh vẫy chào anh từ phía xa và gọi anh tới để xin ý kiến anh về công việc. Anh ta nói tên anh ta là Mike và rằng anh ta đang ngóng chờ Rod mấy hôm rồi. Vào lần viếng thăm tiếp theo, khi ca làm việc ban ngày đã gần hết, Mike để ở ngoài chờ Rod thị sát công trình. Đi làm một cốc bia chứ tóc đỏ. Anh ta mời khi Rod bước ra ngoài. Tất nhiên rồi, Rod nói. Cảm ơn anh. Họ ngồi bên một chiếc bàn trong góc một cửa hàng rượu dưới tầng hầm và uống bia. Mai kể câu chuyện ưa thích của mình về việc anh ta đã ngã từ tầng 5 xuống khi một chiếc giàn giáo bị gãy, và anh đã bị gãy 3 xương sườn nhưng vẫn còn sống để kể chuyện này. Rod kể về những ngày anh đi làm thợ. Mai có tên thật là Sean Xavier Donegan, nhưng mọi người đã quên cái tên này từ lâu. Anh ta đã có một bộ dụng cụ và một chiếc xe Ford cổ và tồn tại với mục đích duy nhất là đi khắp đất nước từ công trình xây dựng lớn này đến công trình xây dựng lớn khác. Mai không để ý lắm tới con người, nhưng anh để ý nhiều tới việc họ làm. Anh tôn thờ sự thành thạo trong bất cứ lĩnh vực nào. Anh say mê công việc của mình và không thể chịu đựng được bất cứ điều gì ngoài sự cống hiến hết mình. Anh rất thành thạo trong lĩnh vực của mình và không đồng cảm với bất cứ cái gì ngoài sự thành thạo. Quan điểm của anh về thế giới rất đơn giản. Có những người có khả năng và những người không có khả năng. Anh không quan tâm đến nhóm thứ hai. Anh say mê các tòa nhà. Tuy nhiên, anh khinh bỉ tất cả những kiến trúc sư. Chỉ trừ một người, tóc đỏ ạ. À. Mai nói một cách say sưa sau khi uống hết 5 vại bia. Chỉ trừ một người, nhưng cậu lại quá trẻ để biết người này. Nhưng đó là người duy nhất biết xây dựng. Tôi làm việc cho mấy khi tôi bằng tuổi cậu. Ai thế? Tên ông ấy là Henry Cameron. Ông ấy chết rồi. Tôi đoán vậy, cũng nhiều năm rồi. Rod nhìn anh ta một lúc lâu rồi nói: Bác ấy chưa chết, Mai à. Và nói thêm: Tôi cũng đã từng làm cho bác ấy. Cậu đã làm cho ông ấy hả? Gần 3 năm. Họ nhìn nhau lặng lẽ. Và đó là con dấu cuối cùng đóng lên tình bạn của họ. Vài tuần sau, một hôm Mai giữ Rod lại ở công trường. Khuôn mặt xấu xí của anh ta trong bối rối. Anh hỏi: Này, tóc đỏ, tôi nghe sếp bảo một anh chàng trong hội nhà thầu rằng cậu vênh váo, cứng đầu và là anh chàng khó chịu nhất mà hắn gặp phải. Cậu đã làm gì hắn thế? Chẳng gì cả. Thế hắn nói thế là nghĩa lý quái gì? Tôi không biết. Rod nói. Anh có biết không? Mai nhìn anh, nhún vai và cười. Không. Mai nói. Đầu tháng 5, Peter Keating đi Washington để giám sát việc xây dựng một bảo tàng do một nhà hảo tâm cung hiến cho thành phố để lương tâm bớt cắn rứt. Nhà bảo tàng này, Keating tự hào tuyên bố, sẽ phải hoàn toàn khác biệt. Nó không phải là sự tái tạo đền Parthenon, mà là sự tái tạo công trình Masonry ở Nîmes. Sau khi Keating đi được một thời gian, một hôm, một nhân viên trẻ trong văn phòng đi đến bàn làm việc của Rod và thông báo rằng ông Franken muốn gặp anh trong văn phòng ông ta. Khi Rod bước vào thánh đường này, Franken mỉm cười từ phía sau bàn và vui vẻ nói: Ngồi xuống đi anh bạn, ngồi xuống. Nhưng một cái gì đó trong mắt của Rod, đôi mắt mà ông ta chưa bao giờ nhìn gần, khiến cho giọng của Franken chùng lại và dừng hẳn. Rồi ông ta nói thêm một cách khô khan: Ngồi xuống. Rod tuân lời. Franken chăm chú nhìn anh trong một giây, nhưng không thể đưa ra một kết luận nào ngoài việc anh chàng này có một khuôn mặt khó chịu nhất. Thế nhưng trong anh ta vẫn có vẻ dễ bảo. Anh là người đã làm cho Cameron đúng không? Franken hỏi. Vâng, Rod trả lời. Cậu Keating đã nói những điều rất tốt về anh. Franken cố gắng tỏ ra dễ chịu và dừng lại. Sự lịch sự này có vẻ uổng phí. Rod chỉ ngồi nhìn ông ta, chờ đợi. Nghe này, tên anh là gì nhỉ? Rod. Nghe này Rod, chúng ta có một khách hàng hơi lập dị một chút, nhưng ông ta là một người quan trọng, một người rất quan trọng, và chúng ta phải làm cho ông ta hài lòng. Ông ấy vừa giao cho chúng ta việc thiết kế một tòa nhà văn phòng trị giá 8 triệu đô la. Nhưng vấn đề là ông ấy đã có ý tưởng rất rõ ràng về việc tòa nhà ấy phải trông như thế nào. Ông ta muốn nó phải... Franklin nhún vai ra ý thanh minh, với ý phủ nhận mọi trách nhiệm đi kèm theo yêu cầu ngớ ngẩn của khách hàng. Ông ta muốn nó phải trông thế này. Franklin đưa cho Rod một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh tòa nhà đây nè. Rod ngồi yên, tấm hình kẹp giữa các ngón tay. Anh có biết cái nhà đó không? Franklin hỏi. Có. Thì đấy, đấy là cái ông ta muốn đó. Và Kittin thì lại đang đi vắng. Tôi đã giao cho Bennett và Cooper và William vẽ phác thảo, nhưng ông ta không thích, cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ cho anh một cơ hội. Franklin nhìn anh, tự thấy ấn tượng với sự cao thượng hàm chứa trong lời đề nghị của mình, nhưng chẳng có một phản ứng gì cả. Chỉ có một người trông như thể anh ta vừa bị ai đánh vào đầu. Tất nhiên, Franklin nói, việc này hơi quá sức anh. Nó sẽ là một nhiệm vụ hơi lớn, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ để anh thử. Đừng sợ, Kittin và tôi sẽ duyệt lại sau khi anh làm xong. Anh chỉ cần vẽ phác thảo mặt bằng và lập một bản phác khối thật tốt thôi. Anh hẳn là tưởng tượng được ý của khách hàng. Anh biết các thủ thuật của Cameron mà. Tất nhiên là chúng ta không thể để một thứ thô thiển như thế này được làm ra từ văn phòng của chúng ta. Chúng ta phải chiều ý khách hàng, nhưng cũng phải bảo vệ uy tín của mình và không làm các khách hàng khác sợ mà bỏ đi. Cho nên tóm lại là anh phải biết thiết kế nó đơn giản, có hệ hướng của tòa nhà này, nhưng cũng phải có tính nghệ thuật. Anh biết đấy, theo phong cách cổ điển của Hy Lạp, anh không phải tuân theo kết cấu Ionic mà cứ dùng kiểu Doric ấy. Các tráng tường và khung đơn giản thôi, hoặc đại khái vậy. Hiểu không? Giờ thì cầm lấy cái này và cho tôi xem anh có thể làm được gì. Bennett sẽ nói cho anh các thông số cụ thể và... Có chuyện gì sao? Lời nói của Franklin tự động ngừng lại. Thưa ông Franklin, làm ơn cho tôi thiết kế theo cách của tòa nhà Dana đã được thiết kế. Hả? Hãy để tôi làm. Không phải sao chép nguyên si tòa nhà Dana, mà cho phép tôi thiết kế nó như thể Henry Cameron sẽ làm. Và tôi sẽ làm đúng như vậy. Ý anh là theo phong cách hiện đại hả? Tôi... Vâng, cứ gọi là vậy đi. Anh điên à? Ông Franklin, xin hãy nghe tôi. Lời Rod giống như bước chân của một người đi trên một sợi dây, chậm chạp, căng thẳng, cân nhắc để đạt được chân vào điểm cân bằng duy nhất, run rẩy trước vực thẳm, nhưng chính xác. Tôi không trách ông vì những gì ông đang làm. Tôi đang làm việc cho ông, tôi đang nhận tiền của ông, tôi chẳng có quyền phản đối gì cả. Nhưng lần này chính khách hàng đề nghị như thế. Ông không mạo hiểm bất cứ cái gì, khách muốn như thế, ông nghĩ đi, có một người thấy, hiểu và muốn nó, và có khả năng xây dựng nó. Ông định đấu tranh với khách hàng lần đầu tiên trong đời ư? Mà đấu tranh cho cái gì cơ chứ? Để lừa ông ta và quăng cho ông ta một thứ rác rưởi cũ rích, trong khi ông đã có bao nhiêu người khác xin thứ rác đó. Và một người, chỉ một người, đến với một đề nghị như thế này. Anh quên anh là ai rồi? Franklin lạnh lùng hỏi. Nó có ảnh hưởng gì đến ông đâu. Xin cứ để tôi làm theo cách của tôi và cho ông ta xem. Chỉ đưa cho ông ta xem, ông ấy đã loại 3 bản phác thảo, nên có loại thêm một bản thứ 4 thì đã sao? Nhưng nếu ông ta không loại. Rod chưa bao giờ biết cầu khẩn, và lần này anh làm việc đó không tốt lắm. Giọng anh cứng, không âm sắc, thể hiện rõ sự nỗ lực, khiến cho lời thỉnh cầu trở thành sự lăng nhục đối với người đã làm anh phải khẩn cầu. Kittin hẳn sẽ cực kỳ muốn thấy Rod trong lúc này, nhưng Franklin không thể đánh giá hết được giá trị của chiến thắng mà ông ta là người đầu tiên đạt được. Ông ta chỉ nhận thấy sự lăng nhục. Theo tôi hiểu, Franklin hỏi, thì hình như anh đang phê phán và lên lớp tôi về kiến trúc. Tôi đang cầu xin ông, Rod nói, hai mắt anh nhắm. Nếu anh không phải là người được Kittin bảo trợ thì tôi sẽ không buồn thảo luận thêm với anh. Nhưng vì anh rõ ràng là rất ngây thơ và thiếu kinh nghiệm, nên tôi xin nói để anh biết là tôi không có thói quen hỏi quan điểm mỹ thuật từ những người thiết kế của tôi. Anh sẽ nhận bức ảnh này. Tôi không muốn có bất kỳ tòa nhà nào theo kiểu Cameron sẽ thiết kế. Tôi muốn mô hình của cái này phải được biến đổi theo ý chúng ta. Và anh sẽ làm đúng những chỉ dẫn của tôi về việc xây mặt tiền theo lối cổ điển. Tôi không thể làm thế. Rod nói rất khẽ. Gì cơ? Anh đang nói với tôi đấy à? Có phải anh định nói là xin lỗi tôi không thể làm thế? Tôi không nói xin lỗi, ông Franklin. Thế anh nói gì? Tôi nói tôi không thể làm thế. Vì sao? Ông không muốn biết tại sao đâu. Đừng bảo tôi thiết kế gì cả. Tôi sẽ làm bất kỳ việc gì ông muốn, nhưng không phải là thiết kế, và không phải là với các công trình của Cameron. Anh nói sao? Không thiết kế à? Anh định trở thành kiến trúc sư phải không? Không phải là theo cách thế này. Ờ, tôi hiểu rồi. Vậy là anh không thể làm được. Ý anh là anh sẽ không làm. Nếu như ông muốn nói như vậy. Nghe đây đồ ngu ngốc, hỗn xược, thật là không thể tin được. Rod đứng dậy. Tôi có thể đi được không, ông Franklin? Cả đời tôi, Franklin gầm gừ, chưa bao giờ tôi gặp việc gì giống như thế này cả. Anh dám cả gan nói với tôi anh sẽ làm gì và không làm gì hả? Anh dám cả gan lên lớp tôi, chỉ trích thị hiếu của tôi và đánh giá tôi đấy hả? Tôi không chỉ trích gì cả, Rod nói khẽ. Tôi không đánh giá gì cả. Có một vài thứ tôi không thể làm. Chỉ có thế thôi, tôi có thể đi được rồi chứ. Anh có thể đi khỏi phòng này và đi luôn khỏi hãng này luôn. Anh có thể đi thẳng xuống địa ngục. Cứ đi và kiếm một ông chủ khác xem. Cố mà tìm thấy ông ta, đi mà lấy xác của anh và cút ngay. Vâng, ông Franklin. Tối hôm đó, Rod đi bộ đến quán rượu tầng hầm, nên anh luôn gặp được Mai sau giờ làm việc ban ngày. Bây giờ, Mai đang làm cho dự án xây dựng một nhà máy do chính tay thầu khoáng chuyên thầu các công trình lớn nhất của Franklin đảm nhận. Mai đã hy vọng sẽ gặp Rod đi thị sát nhà máy vào buổi chiều hôm ấy. Và anh chào Rod một cách tức giận. Có chuyện gì vậy tóc đỏ? Ngủ quên hả? Khi nghe tin, Mai ngồi yên lặng và trong anh giống như con chó trâu đang nhe răng ra vậy. Rồi anh chửi thề một cách độc địa. Đồ khốn nạn! Anh nuốt nước bọt vì những câu chửi nặng nề hơn. Đồ khốn nạn! Bình tĩnh đi Mai. Giờ thì sao đây tóc đỏ? Lại tìm lấy một ai như thế cho đến khi chuyện như thế này xảy ra. Khi cái tin trở về từ Washington, anh đi thẳng đến văn phòng của Franklin. Anh đã không dừng lại ở phòng vẽ thiết kế và không nghe được tin gì. Franklin đón tiếp anh một cách vui vẻ. Chàng trai, thật tuyệt khi thấy cậu trở lại. Cậu uống gì? Một ly whisky với soda hay một chút brandy? Không, cảm ơn bác. Chờ cháu điếu thuốc là được rồi. Đây, cậu bé. Trông cậu bảnh lắm, bảnh hơn bao giờ hết. Cậu làm thế nào mà được thế hả anh chàng may mắn? Tôi thì có rất nhiều điều để kể cho cậu nghe. Mọi chuyện Washington đến đâu rồi? Vẫn tốt cả chứ? Và trước khi Kitting kịp trả lời, Franklin lại tiếp tục nói. Có một chuyện rất tệ đã xảy ra với tôi, một chuyện đáng thất vọng. Anh vẫn nhớ Lily Landau chứ? Tôi đang nghĩ là mình tóm được cô ta rồi, thế mà lần cuối tôi gặp cô ta, tôi đã bị dội một gáo nước lạnh. Anh có biết ai đã có được cô ta không? Anh sẽ ngạc nhiên mà xem, là Gail Wynan. Đúng thế đấy. Cô ả đang lên như diều. Anh nên xem ảnh cô ta và hình cặp giò của cô ta trên tất cả các tờ báo của ông ta. Điều đó có giúp cô ta lăn xê bản thân mình hay không? Tôi thì có thể làm gì để cạnh tranh với chuyện đó chứ? Và anh có biết lão ta đã làm gì không? Anh có nhớ là cô ta luôn miệng nói rằng không ai có thể cho cô ta thứ mà cô ta muốn nhất. Đấy là ngôi nhà thỏa thơ ấu, cái ngôi làng nhỏ chết tiệt ở Áo nơi mà cô ta sinh ra ấy. Thì đấy, Wynan đã mua nó lâu rồi, mua đứt cả làng và đã dùng tàu chở nó đến đây tuốt tuần tuột mọi thứ. Và lão cho xếp đặt lại cái làng ấy ở cạnh sông Hudson. Và giờ thì nó chễm chệ ở đấy, cả sỏi củi, cả nhà thờ, cả những cây táo, cả chuồng lợn, tất tật. Rồi lão đem tặng nó cho Lily 2 tuần trước. Nghĩ ra thì cũng chả đáng ngạc nhiên. Nếu vua Babylon có thể tặng vườn treo cho bà vợ nhớ nhà của ông ta thì sao Gail Wynan lại không thể cơ chứ? Lily thì cười suốt và tỏ ra biết ơn, nhưng cô nàng tội nghiệp lại thật sự khốn khổ. Cô ta thích một cái áo khoác lông chồn hơn nhiều. Cô ta chẳng bao giờ muốn cái ngôi làng chết tiệt ấy cả. Bà Wynan cũng biết như thế, nhưng cái làng vợ ở đó, ngay sông Hudson, tuần trước lão ta tổ chức một bữa tiệc cho cô ta, ngay ở cái làng đó, một bữa tiệc hóa trang. Wynan hóa trang làm Seda Borgia. Mà tại sao lại không cơ chứ? Có vẻ là một bữa tiệc ra trò, nếu cậu tin những gì người ta kháo nhau. Nhưng mà cậu biết rồi đấy, chẳng bao giờ mình có thể biết được chắc cái gì về lão Wynan cả. Thế rồi hôm sau, lão ta dẫn xác đến cái làng đó với một lũ học sinh chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi làng Áo, ra vẻ là một nhà từ thiện. Rồi lão ta rải ảnh khắp các tờ báo của lão với đủ những câu chuyện lá cải về giá trị của giáo dục và nhận rất nhiều thư từ các câu lạc bộ phụ nữ. Tôi thì tôi không muốn biết xem lão ta sẽ làm gì với cái làng đó khi nào lão ta bỏ rơi Lily. Cậu biết đấy, phụ nữ chả bao giờ ở lâu được với lão. Thế cậu có nghĩ là lúc đó tôi sẽ có cơ hội với cô ta hay không? Chắc chắn rồi, Kitty nói. Chắc chắn là bác sẽ có cơ hội rồi. Mọi chuyện ở văn phòng thế nào hả bác? Tốt cả, vẫn như bình thường. Lucius bị cảm lạnh và uống hết cả rượu Bass Amagan hảo hạng của tôi. Như thế rất không tốt cho tim của ông ta, mà mỗi thùng rượu những $100 đấy. Rồi ông ta còn tự vướng vào một vụ rắc rối nhỏ nhỏ nữa, liên quan đến cái trò điên của ông ta, đồ sứ ấy. Có vẻ như ông ấy đang mua một cái ấm trà từ một tên ăn cắp. Ông ta cũng biết đó là đồ ăn cắp. Vụ đó khiến tôi gặp rất nhiều phiền toái để tránh cho chúng ta khỏi scandal. À, tôi đuổi anh bạn của cậu rồi, cái thằng oắt tên gì ấy nhỉ? À, Rod. Ồ, Kitty nói và chờ một giây rồi hỏi tiếp. Vì sao thế bác? Nó là đồ vẽ rách láo toét. Cậu nhặt nó ở đâu vậy? Thế có chuyện gì? Tôi nghĩ là mình nên tốt với nó, cho nó một cơ hội tử tế. Tôi bảo nó vẽ phác thảo cho tòa nhà Farrell. Cậu biết đấy, cái nhà mà cuối cùng thì Brand đã xoay sở thiết kế xong và Farrell đã chấp nhận. Cậu biết đấy, kiểu đồ rất tối giản. Thế mà bạn cậu đã từ chối làm. Có vẻ như anh ta có những cái lý tưởng hay cái gì đó. Thế là tôi đuổi nó ra khỏi cửa. Cái gì nào? Cậu cười cái gì nào? Không có gì. Tôi có thể hình dung được cảnh ấy. Giờ thì cậu đừng có xin tôi gọi nó trở lại nữa. Không, tất nhiên là không rồi. Trong mấy ngày cái tin nghỉ, anh nên đến thăm Rod. Anh không biết anh sẽ nói gì, nhưng lờ mờ cảm thấy mình cần nói gì đó. Anh cứ trì hoãn mãi. Anh đang lấy được sự tự tin trong công việc và cảm thấy là rốt cuộc anh chẳng cần đến Rod. Ngày lại ngày trôi qua, cái tin đã không đến chỗ Rod. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mình có thể tự do quên Rod. Qua cửa sổ phòng mình, Rod nhìn thấy những mái nhà, bồn nước, ống khói và xe hơi đang lướt nhanh phía dưới. Có một vẻ đe dọa trong sự im ắng của căn phòng. Trong những ngày trống rỗng, trong hai bàn tay anh đang buông thõng bên mình, và anh cảm thấy một sự đe dọa khác dâng lên từ thành phố phía dưới. Như thể mỗi cửa sổ, mỗi đoạn hè đường đang siết chặt lại với nhau, lặng lẽ đối đầu với anh. Điều đó không làm phiền anh đã biết và đã chấp nhận từ lâu. Anh lập một danh sách những kiến trúc sư mà anh ít ác cảm nhất với công trình của họ. Người ít ác cảm nhất đứng đầu tiên, và anh bắt đầu tìm kiếm việc làm một cách lạnh lùng, có hệ thống, không tức giận mà cũng không hy vọng. Anh không bao giờ biết liệu những ngày này có làm anh đau hay không. Anh chỉ biết rằng đó là một việc phải làm. Những kiến trúc sư anh gặp mỗi người một kiểu. Con người thì ngắm nhìn anh qua bàn làm việc một cách tử tế và mơ hồ. Cái cung cách của họ có vẻ như muốn nói rằng khát vọng làm kiến trúc sư của anh thật cảm động và đáng khen và kỳ quái và đáng buồn một cách thú vị, giống như tất cả những ảo tưởng của tuổi trẻ. Có những người mỉm cười với anh bằng đôi môi mỏng mím chặt. Dường như họ thích sự có mặt của anh ở trong căn phòng, bởi vì nó khiến họ ý thức được sự thành công của mình. Vài người nói một cách lạnh lùng, như thể cái khát vọng của anh là một sự lăng nhục mang tính cá nhân. Những người khác thì thô lỗ cọc cằn, và sự sắc cạnh trong giọng nói của họ dường như muốn bảo anh là họ cần những người vẽ thiết kế giỏi. Họ luôn cần những người vẽ thiết kế giỏi, nhưng cái tiêu chuẩn này chắc chắn không áp dụng đối với anh. Và anh hãy làm ơn đừng khiếm nhã đến mức buộc họ phải nói trắng điều đó ra. Đó không phải là sự ác ý, đó cũng không phải là sự phán xét đối với tài năng của anh. Họ không cho là anh vô dụng, đơn thuần là họ không buồn tìm hiểu xem liệu anh có tài giỏi hay không. Đôi khi người ta bảo anh cho xem những bản phác thảo, anh trải chúng ra bàn và cảm thấy những thớ thịt ở tay anh co rút lại vì xấu hổ, giống như thể quần áo anh bị xóa toạc ra khỏi thân thể anh. Và nỗi xấu hổ không phải là vì cơ thể anh bị phơi bày, mà là vì nó bị phơi bày trước những con mắt thờ ơ. Thỉnh thoảng anh đi New Jersey để gặp Cameron. Họ cùng ngồi trên hiên một ngôi nhà nằm trên đồi. Cameron ngồi trên chiếc xe lăn, tay ông đặt lên chiếc chăn cũ đắp choàng qua đầu gối. Thế nào rồi Howard? Đang rất khó khăn phải không? Không ạ. Con muốn tôi viết thư cho một trong số chúng hay không? Không ạ. Rồi Cameron không nói về chuyện đó nữa. Ông không muốn nói về nó. Ông không muốn ý nghĩ là Rod bị thành phố này chối bỏ sẽ trở thành hiện thực. Khi Rod đến chỗ ông, Cameron nói về kiến trúc với sự tự tin đơn giản như thể nó thuộc sở hữu của cá nhân ông. Họ ngồi cạnh nhau, ngắm thành phố ở phía xa, ngay cạnh đường chân trời, bên trên dòng sông. Bầu trời đang sẫm lại và tỏa ánh dạ quang như một tấm kính xanh lá cây pha lẫn xanh da trời. Những tòa nhà như những đám mây tụ lại trên tấm kính. Những đám mây xanh xám đó đông cứng lại trong giây lát, thành những góc vuông và những trục thẳng, và hoàng hôn bị đóng lại trong những ngọn tháp. Khi những tháng hè trôi qua, khi anh đã thử cái danh sách của mình và quay trở lại những nơi đã một lần từ chối anh, Rod nhận thấy rằng người ta đã viết thêm vài thứ về anh và anh được nghe họ đưa ra cùng một câu trả lời. Dù được nói ra thẳng thừng hay rụt rè, tức giận hay với hàm ý thanh minh rằng anh đã bị đuổi khỏi Stanton, anh đã bị đuổi khỏi văn phòng của Franken. Tất cả những giọng nói khác nhau đó đều có cùng một nốt chung. Cái nốt biểu hiện sự nhẹ nhõm khi họ biết chắc chắn rằng phán quyết về Rod thực ra đã được quyết định trước đó. Họ không phải là người đầu tiên ra quyết định. Anh ngồi trên bậu cửa sổ vào buổi tối, hút thuốc. Bàn tay anh xòe rộng trên tấm kính cửa sổ. Thành phố ở bên dưới những ngón tay anh. Mặt kính áp vào da anh mát lạnh. Vào tháng 9, anh đọc được một bài báo có tựa đề Mở đường cho ngày mai của Gordon L. Prescott thuộc Hiệp hội Kiến trúc Hoa Kỳ, đăng trên tờ Diễn đàn Kiến trúc. Bài báo nói rằng bi kịch của ngành kiến trúc là những khó khăn mà nó đặt ra trên con đường của những kiến trúc sư tài năng mới vào nghề, rằng những tài năng lớn đã bị mất đi trong cuộc tranh đấu mà người ta không hề nhận ra, rằng ngành kiến trúc đang mục ruỗng vì thiếu nhiệt huyết và suy nghĩ mới, vì thiếu tính độc đáo, thiếu tầm nhìn và sự can đảm, rằng tác giả bài báo đặt ra mục tiêu cho mình là tìm kiếm những kiến trúc sư mới vào nghề có triển vọng để khuyến khích, phát triển họ và cho họ những cơ hội xứng đáng. Rod chưa bao giờ nghe nói về Gordon L. Prescott, nhưng bài báo có vẻ chân thành. Anh cho phép mình đến văn phòng của Prescott với một chút hy vọng. Phòng tiếp tân của văn phòng Gordon L. Prescott được sơn màu ghi, đen và tím, rất chuẩn mực, tiết chế mà vẫn táo bạo. Một cô thư ký trẻ và rất xinh đẹp báo với Rod rằng không ai có thể gặp ông Prescott mà không hẹn trước, nhưng cô sẽ vui lòng xếp một cuộc hẹn vào thứ tư tuần tới vào lúc 2:15. Vào thứ tư, lúc 2:15, cô thư ký mỉm cười với Rod và bảo anh vui lòng ngồi chờ một lát. Lúc 4:45, anh đã được phép vào phòng ông Gordon Prescott. Ông Gordon Prescott mặc một cái áo khoác vải tuyết kẻ caro màu nâu và một loại áo len cổ rùa màu trắng bằng len lông thỏ Angora. Ông ta cao, dáng thể thao và mới 35 tuổi, nhưng khuôn mặt lại kết hợp với một thần thái trí tuệ sâu sắc với một làn da mỏng, chiếc mũi tròn, cái miệng nhỏ và liếng láo của một kiểu sinh viên giỏi ở trường đại học. Khuôn mặt ông ta rám nắng, mái tóc vàng tỉa ngắn theo kiểu nhà binh phổ. Ông bộc lộ rõ sự nam tính, bộc lộ rõ sự thờ ơ với chuyện tạo dáng và đồng thời biết rõ hiệu ứng của hai thái độ trên. Ông ta yên lặng lắng nghe Rod và đôi mắt như một cái đồng hồ tính giờ đếm từng giây mà từng lời nói của Rod đang tiêu tốn. Ông ta để Rod nói hết câu đầu tiên, đến câu thứ hai ông ta ngắt lời và nói cọc lóc. Cho tôi xem những bản vẽ của anh. Cứ như thế ông muốn cho thấy rõ những gì Rod sắp nói đã khá quen với ông ta rồi. Ông ta cầm những bản vẽ trong hai bàn tay màu đồng của mình. Trước khi nhìn vào chúng, ông ta nói: À phải, rất nhiều chàng trai trẻ đến chỗ tôi để xin lời khuyên, rất nhiều. Ông ta liếc qua bản phác thảo đầu tiên, nhưng ngẩng đầu lên trên trước khi nhìn kỹ nó. Tất nhiên, những người mới vào nghề thường khó nắm bắt được sự kết hợp giữa tính thực tiễn và sự trừu tượng. Ông ta đút bản vẽ xuống cuối chồng các phác thảo. Về cơ bản, kiến trúc là một nhận thức về thực tế, và vấn đề chính là phải đẩy nguyên tắc thực dụng vào trong địa hạt của trừu tượng thẩm mỹ. Mọi thứ khác đều là vô nghĩa. Ông ta liếc qua hai bản phác thảo và đút chúng xuống cuối. Tôi không có kiên nhẫn với những kẻ có hoang tưởng muốn thấy cả một cuộc thánh chiến trong kiến trúc chỉ vì kiến trúc. Nguyên tắc phát triển lớn nhất chính là nguyên tắc cân bằng trong phương trình con người. Ông ta nhìn lướt một bản vẽ khác và duỗi ra xuống dưới. Thẩm mỹ và trái tim của công chúng là những tiêu chuẩn rốt ráo của người nghệ sĩ. Tiên tài là người biết cách thể hiện cái khái quát. Cái khác thường chính là ở chỗ chạm vào được cái bình thường. Ông ta nâng tập bản thảo trong tay, nhận thấy mình đã xem qua nửa số đó và thả chúng xuống bàn. À phải, ông ta nói. Về tác phẩm của anh, rất thú vị, nhưng không thực tế, chưa trưởng thành, không tập trung và không có kỷ luật. Thiếu niên, sáng tạo chỉ để sáng tạo, không hề mang tinh thần của thời đại. Nếu anh muốn có ý tưởng về thứ mà người ta đang rất cần thì đây, để tôi chỉ cho anh thấy. Ông ta lấy ra một bản vẽ phát từ ngăn kéo bàn. Đây là một chàng trai trẻ đã đến chỗ tôi. Hoàn toàn không được ai giới thiệu, một người mới vào nghề chưa đi làm bao giờ. Khi anh có thể làm ra những thứ như thế này thì anh chẳng cần phải tìm việc nữa. Tôi chỉ xem một bản vẽ này của anh ta và tôi nhận anh ta ngay lập tức. Lương khởi điểm cho là 25 đô la một tuần. Chẳng nghi ngờ gì, anh ta là một thiên tài tiềm ẩn. Ông ta trải bản vẽ ra cho Rush xem. Bản vẽ đó thể hiện một ngôi nhà có hình dáng của một cái tháp tròn đường ngũ cốc, được hợp nhất một cách khó tin với mô hình đã được giản lược và thay màu của đền Pantheon. Đó, Gordon Prescott nói, đó chính là sáng tạo, là cái mới trong cái vĩnh cửu. Hãy cố gắng theo hướng như thế này. Tôi thật sự không thể nói là tôi lạc quan về tương lai của anh. Chúng ta phải thẳng thắn. Tôi không muốn tạo cho anh những ảo tưởng từ những đánh giá của tôi. Anh còn phải học nhiều. Tôi không thể mạo hiểm mà đoán xem anh đang có hoặc sẽ phát triển tài năng gì. Nhưng nếu anh chăm chỉ thì cũng có thể. Tuy nhiên kiến trúc là một ngành khó và cuộc cạnh tranh là rất khốc liệt. Anh biết đấy, rất khốc liệt. Và bây giờ nếu anh thứ lỗi thì thư ký của tôi đã có một cuộc hẹn đang chờ tôi. Rod đi bộ về nhà vào một buổi tối muộn của tháng 10. Là một ngày nữa trong rất nhiều ngày đã trải qua những tháng dài phía sau anh. Và anh không nhớ rõ những gì đã xảy ra trong những giờ đồng hồ của ngày hôm ấy, cũng như anh đã gặp ai và người ta đã nói những gì để từ chối anh. Anh gắng sức tập trung vào những phút hiện tại khi anh ở trong một văn phòng nào đó, bỏ mặc hết mọi thứ khác. Rồi anh lại quên ngay những phút đó khi rời khỏi văn phòng. Đấy là việc cần làm. Đấy là việc đã được làm. Nó không còn làm anh bận tâm nữa. Anh lại tự do một lần nữa trên đường về nhà. Một con phố dài trải ra trước mắt anh. Hai cái gờ cao của nó tiến gần nhau ở phía xa, hẹp đến nỗi anh thấy như thể anh có thể giang tay ra túm lấy những ngọn tháp và đẩy chúng ra xa khỏi nhau. Anh rảo bước hai bên vỉa hè như những đệm nhún nhảy bước chân anh về phía trước. Anh nhìn thấy một hình tam giác bằng bê tông được thắp sáng treo lơ lửng đâu đó cách mặt đất vài trăm mét. Anh không nhìn rõ cái gì đứng phía dưới đã lấy hình tam giác ấy. Anh hoàn toàn tự do nghĩ xem cái gì nên ở đó, cái gì anh có thể làm cho nó có ở đó. Rồi anh chợt nghĩ rằng giờ đây, vào chính lúc này, theo cái thành phố này, theo như tất cả mọi người, trừ niềm tin sắt đá trong anh, thì anh sẽ không bao giờ xây nhà nữa. Không bao giờ, dù rằng anh chưa cả bắt đầu. Anh nhún vai, những điều đang xảy ra với anh trong những văn phòng của những người lạ đó chỉ là một thứ thực tại thứ cấp, là những biến cố không đáng kể gì trên con đường của một thứ thực tại mà chúng không thể với tới hay chạm đến được. Anh rẽ vào những con đường ngách dẫn đến sông Đông. Một ngọn đèn cô độc treo xa xa phía trước, một chấm đỏ trong bóng tối ảm đạm. Những ngôi nhà cũ gập mình thấp xuống mặt đất bằng người dưới sức nặng của bầu trời. Đường phố vắng tanh và trống rỗng. Cứ vọng lại những bước chân của anh, anh cứ đi, cổ áo dựng lên, hai tay đút túi. Mỗi khi anh đi qua một ngọn đèn, cây bóng của anh lại mọc lên từ dưới gót chân anh và vẽ lên tường một hình vòng cung dài màu đen, như một cái cần gạt nước trên cửa kính ô tô.